Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Ngày buồn cũng qua mau, qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật thu âm do Christopher Lê phụ trách. Ngày buồn cũng qua mau, thếp 1, mặt A. Hằng uể oải bước lên lầu, nàng dừng lại ngoài hành lang, lơ đãng ngó xuống phía dưới. Đêm nào cũng vậy, thu dọn bàn ghế và chùi xong sàn nhà bếp là vừa đúng 1 giờ, tắm gội nửa tiếng đồng hồ rồi lên phòng chuẩn bị giấc ngủ mệt mỏi. Mấy tháng định cư dài như mấy năm ngục thất, đời nàng bây giờ đã như một cái máy với thời khóa biểu nặng nề và buồn thảm, không hy vọng gì sẽ tìm được một đổi thay tươi sáng. Hằng rón rén đẩy cánh cửa phòng ngủ. Trong ánh sáng mờ tối, nàng thấy Hảo nằm nghiêng trên chiếc giường sắt nhỏ, quay mặt vào vách. Tấm chăn mỏng đắp ngang lưng thòng một mảng lớn xuống sàn nhà. Hằng tiến lại, kéo mền phủ lên ngực Hảo, rồi trở lại giường của mình, gấp đống quần áo mới giặt hồi chiều. Bỗng Hảo mở mắt choàng dậy và hỏi: "Mấy giờ rồi chị?" Hằng ngừng tay quay nhìn em: "Mày chưa ngủ sao? Hơn 1 giờ sáng rồi." Hảo ngồi dậy, tựa lưng vào vách, móc túi áo lấy ra chiếc phong bì màu xanh nhạt, giơ lên cho Hằng coi và hồi hộp bảo: "Này, hồi chiều em mới nhận được thư của con Thục." Hằng chố mắt nhìn em, chiếc áo trên tay đang gấp dở, nàng quăng xuống mặt giường, bước lại, vội vã giật lá thư trong tay em gái và nói: "Vậy mà mày không đưa cho tao ngay, nó bây giờ ra sao, có vất vả như chị em mình không?" Hảo không đáp, Hằng vói tay bật đèn ở đầu giường rồi chúi xuống đọc. Bên cạnh, Hảo theo dõi từng cử chỉ của chị. Hảo thấy nét cảm động hiện hiện trong đôi mắt chị, và bàn tay run run theo nhịp đập mạnh của con tim, cũng giống như chính Hảo hồi chiều khi mới bóc lá thư. Chẳng những vì Hằng và Hảo đều có cảm tình đặc biệt với Thục, mà hơn nữa vì đây là lá thư hiếm hoi hai chị em nhận được kể từ ngày đi định cư. Mấy tháng ở thành phố này, hai người đã cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Mọi liên lạc đến và đi đều không có. Lá thư của Thục vừa mở ra trong trí Hằng một chút ánh sáng mới. Nàng ngồi thừa người nhớ lại những ngày còn ở Mã Lai. Trong buổi học, ông thầy Anh Văn ở trại từng nhiều lần than với học trò rằng đa số đồng hương đến để tam quốc gia, hội nhập ngay vào cuộc sống sung túc mới là quên hẳn chỗ dừng chân vất vả là trại tị nạn. Câu nói ấy, bây giờ mỗi lần nhớ đến chỉ làm Hằng thấy mỉa mai mà thôi. Ngày hai chị em đến phi trường Vancouver, được người bảo trợ ra đón rước ân cần, đồng hương chung chuyến bay ai cũng mừng cho Hằng và Hảo tốt số. Có ngờ đâu, cuộc đón tiếp ấy chỉ là mở đầu một chuỗi ngày đầy ải, như cô gái ngây thơ ngày xưa bước chân về nhà chồng để nhận lấy những hành hạ sau cuộc gả bán bất đắc dĩ. Ông Jim, người bảo trợ của chị em Hằng, tuổi mới ngoài 40, nhưng mặt mũi đăm chiêu buồn nhiều hơn vui. Sau vài câu thăm hỏi mà cả hai chị em chỉ hiểu loáng thoáng, bởi khả năng tiếng Anh vốn đã nghèo nàn, lại thêm cách phát âm đầy nét Âu Châu của ông Jim, càng làm cả Hằng lẫn Hảo khó nghe hơn. Ông phụ hai chị em lấy hành lý, rồi tức tốc đổi chuyến bay, đưa Hằng và Hảo lên miền Bắc của tỉnh bang British Columbia. Nỗi háo hức chan hòa mà Hằng và Hảo mang theo từ khi rời trại tị nạn bỗng cứ giảm hẳn đi khi chiếc phi cơ thứ hai đưa họ rời xa Vancouver, cách biệt dần những người bạn đồng hành trong suốt lộ trình vui như Tết từ Mã Lai sang Canada. Hai chị em hoang mang nhìn nhau chia sẻ niềm cô đơn. Ông Jim thì ngả đầu ra thành ghế và mệt mỏi ngủ thiếp đi, cho đến lúc chiêu đãi viên hàng không đánh thức dậy để nhắc ông cài dây an toàn, chuẩn bị đáp xuống. Ông Jim đưa hai chị em vào motel ngủ đỡ một đêm vì trời đã tắt nắng. Sáng sớm hôm sau, Hằng và Hảo càng thất vọng và lo âu hơn khi theo ông Jim bước đến chiếc phà cũ kỹ, giống như ở Bắc Mỹ Thuận hay bến đỏ Thủ Thiêm, để chạy thêm một tiếng nữa, ra hẳn một hòn đảo nhỏ ngoài khơi. Ông Jim cho hai chị em biết, đây là một thành phố hẻo lánh, tổng số dân cư chưa đến 10.000, mà đại đa số là người da đỏ. Ông chỉ cho biết có thế thôi, rồi đưa hai chị em về thẳng cái restaurant khá lớn mà ông đang làm chủ từ vài năm nay trên bờ biển. Ông đã dọn sẵn cái kho trên lầu nhà hàng để làm chỗ cho Hằng và Hảo ngủ, đỡ mất thì giờ di chuyển. Ngay buổi tối hôm đó, giữa lúc đầu óc còn hoang mang, day dứt nhớ nhà, hai chị em được lệnh bắt tay vào việc. Khác với những người bảo trợ bình thường khác, ông Jim không hề sắm sửa cho Hằng và Hảo. Kể cả những nhu yếu thiết thực nhất, ông cũng không bận tâm đến việc cho hai chị em đi học thêm Anh văn căn bản. Ông đẩy Hằng và Hảo vào bếp, học việc để phụ giúp ông trông coi cái nhà hàng đang đông khách. Tuần lễ đầu, hai chị em làm việc từ lúc mở cửa 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Sang tuần thứ hai, ông chia ca, Hằng thì làm từ sáng đến chiều. Rồi Hảo tiếp tục tới khi đóng cửa, thường là quá nửa đêm. Khi hai người tương đối đã quen công việc, thì ông Jim sa thải bớt công nhân trong bếp, chỉ giữ lại hai đầu bếp chính luân phiên nhau. Chính phủ Canada kêu gọi tư nhân tiếp tay bảo lãnh người tị nạn. Ông Jim hưởng ứng ngay, nhưng không phải vì lòng nhân đạo, mà vì ông đang cần vài công nhân ngoan ngoãn. Không may, Hằng và Hảo lại lọt vào tay ông. Hai chị em đầu tắt mặt tối, chỉ biết khóc thầm và than thở với nhau. Cả thành phố không có một người Việt thứ ba. Muốn tiếp xúc với người địa phương thì ngoại ngữ không đủ để đối thoại. Hảo bỏ ra một ngày viết thư sang trại tị nạn. Bất cứ ai nàng quen, dù thân hay sơ, nàng cũng đều nhắc nhở hai điều. Một là không đi Canada, hai là chờ chính phủ bảo lãnh, tuyệt đối tránh tư nhân bảo trợ. Nhưng viết xong một chồng thư, Hảo không biết làm cách nào để gửi. Phong bì và tem mua ở đâu, ngay cả địa chỉ nàng đang cư ngụ, nàng cũng chưa nắm vững. Sắp thư để nguyên trên bàn đến một tuần lễ, và một hôm ông Jim lên phòng ngủ của Hảo bắt gặp. Dù không đọc được tiếng Việt, nhưng ông biết ngay đó là những tờ thư chờ gửi đi. Ông xuống bếp gặp Hảo, đăm chiêu ra vẻ hối hận vì đã thiếu trách nhiệm với chị em nàng. Ông chạy ra tiệm tạp hóa, mua về một sấp phong bì, trao cho Hảo và ân cần dặn. Cô muốn gửi thư cho ai ghi địa chỉ vào, rồi tôi sẽ mua tem và gửi dùm cô. Tôi xin lỗi đã không nhắc cô liên lạc với thân nhân và bạn bè. Ông Jim nói thật chậm, nhưng Hảo chỉ láng máng hiểu mơ hồ. Nàng đang thái dưa leo để trộn salad, ông đỡ lấy con dao và dục. Cô lên phòng làm liền đi, tôi chờ. Hảo ngạc nhiên về sự tử tế của ông, chố mắt nhìn rồi chạy vụt lên gác. Nàng trở xuống, trao sấp phong bì cho ông và nói cám ơn. Ông Jim vui vẻ đi ngay và bảo, tôi sẽ gửi ngay bây giờ. Thế rồi Hảo cứ dài người mà chờ hồi âm, nhưng dĩ nhiên không có. Bởi tất cả chồng thư ấy đã vào sọt rác hết. Nàng hết sức thắc mắc, ưu tư hỏi chị. Không lẽ những người mình quen biết đã đi định cư hết rồi à? Hay là bên trại tị nạn lại cấm viết thư? Hằng cũng như em, nghĩ không ra câu trả lời. Bởi vì chẳng bao giờ ngờ rằng người bảo trợ lại có hành vi bất chính như thế. Ở nhà hàng mỗi ngày rửa hàng trăm bộ bát chén, và nhất là những cái nồi khổng lồ mỗi buổi tối sau khi đóng cửa. Bàn tay của Hằng và Hảo bắt đầu chóc lở. Đã thế, thực khách phần đông là dân đánh cá gốc da đỏ. Mỗi lần đoàn ghe cập bến, họ ùa lên kéo vào tiệm ăn, la hét. Khi khách quá đông, dù Hảo đang ngủ, ông Jim cũng chạy lên, đánh thức, gọi nàng xuống phụ với Hằng. Một buổi tối, có gã thổ dân say rượu khệnh khạng bước vào washroom. Ngang qua bếp, thấy Hằng đang rửa chén. Gã đến sau lưng, lè nhè gạ gẫm. Ngủ với tao, tao trả 50 đồng. Mày nghĩ sao? Hằng không hiểu gã nói gì, nhưng nghe gã cứ nhắc đi nhắc lại mãi chữ 50 đồng. Nàng quay lại gọi Hảo. Hảo bước tới, tay phải cầm con dao phay khá lớn, tay trái cầm củ cà rốt dài hơn một gang tay. Gã da đỏ cười hề hề khoác vai Hảo và hỏi, How about you? 50 đồng mày chịu không? Hảo nổi giận dùng cùi chỏ thúc mạnh vào bụng gã. Gã loạng choạng lùi lại mấy bước nhưng vẫn điềm nhiên tươi tỉnh. Bỗng gã đưa tay xuống kéo Phật Ma Tuya, rồi nham nhở, cười và hỏi, tao cho mày coi cái này, mày thích không? Hằng kêu rú lên quay mặt đi, nhưng Hảo thì gan góc nhìn gã và đặt củ cà rốt bên cạnh bồn rửa chén, giơ dao chém mạnh xuống. Củ cà rốt đứt làm đôi, gãy gọn lăn xuống sàn. Nàng quát lên bằng tiếng Việt, tao chặt đứt của mày bây giờ đó, thằng khốn nạn! Gã da đỏ tái mặt kéo Phật Ma Tuya và lùi ra ngoài. Hảo nhặt hai mẩu cà rốt lên và an ủi chị. Mấy cái thằng mất dạy đó, mình phải làm giữ, đừng có sợ gì hết. Hằng im lặng, Hảo phân trần thêm. Tụi nó là dân đi biển, có khi cả mấy tháng trời lên mới lên bờ. Thằng nào cũng uống rượu với lại kiếm gái cả. Cô waitress tóc vàng bưng cái khay bước vào, nói một tràng tiếng Anh để an ủi Hằng. Nhưng Hằng không hiểu gì, chỉ gật đầu nói cảm ơn. Hằng đưa mắt nhìn gã đầu bếp, da đen đang đứng tựa lưng vào vách, cười cười theo dõi hai chị em. Nàng gằn giọng bảo, tao tức là tức cái thằng mất dạy kia kìa. Gặp khách nham nhở với mình, nó không can thiệp, còn đứng nhe răng cười nữa. Hảo nói, em cũng thù nó lắm. Thế nào có ngày em cho nó một trận. Hôm nọ em đang trộn xà lách á, nó chạy lại xoa mông, xém chút nữa em cho nó cái dao rồi. Chờ tối thứ bảy đông khách, em đổ vào nồi súp một bát muối, vài lần như thế, thế nào ông chim cũng đuổi nó. Hằng thở dài, đuổi nó thì chẳng thay đổi được gì đâu, lại có thằng khác đến nấu thế cho nó. Hảo than, nhưng mà nhìn cái mặt nó em ghét quá. Một hôm Eric, con trai ông Jim, về thăm bố. Từ ngày ly dị vợ, Jim ít gặp lại con, vì con gã đã lớn, vừa ghi tên vào trường đại học tại Vancouver. Nhân dịp lễ nghỉ, Eric mới trở về đảo để xin ông Jim ít tiền mua sách. Anh chàng ngạc nhiên thấy Hằng và Hảo làm việc trong bếp suốt từ sáng đến chiều. Cho nên Eric hỏi bố, ba mướn hai cô Chinese này lâu chưa? Ông Jim hãnh diện kể với con là mình đứng ra bảo trợ từ trại tị nạn. Eric nhìn bố, ngờ vực hỏi, như vậy họ là thuyền nhân hả ba? Ông Jim gật đầu. Eric chợt nổi nóng, lớn tiếng phàn nàn. Người ta là tị nạn chứ đâu phải nô lệ. Ba bảo trợ người ta thì phải cho đi học, mướn nhà riêng nuôi người ta một thời gian. Khi nào họ có khả năng tự túc, ba mới tìm việc cho người ta chứ. Ba bắt hai cô ấy làm một ngày mười mấy tiếng đồng hồ, ba chả có mấy đồng bạc một giờ. Như vậy mà ba tự nhận là người bảo trợ hay sao? Ông Jim xua tay gạt đi. Mày lúc nào cũng bướng bỉnh y như mẹ mày, bởi thế mẹ con mày không thể ở với tao được. Tao là một người làm business, phải có cái nhìn business. Eric hầm hầm hỏi, ba có mướn nhà riêng cho hai cô ấy không? Ông Jim phân trần, việc gì phải mướn, tao đã dọn cái kho trên lầu cho chúng nó ở, vừa để trông nom nhà hàng ban đêm, vừa đỡ tốn thì giờ di chuyển. Nghe dứt câu, Eric phóng lên lầu, đẩy tung cửa nhìn vào. Căn buồng nhỏ xíu, thùng giấy chất đầy hai góc tường, hai chiếc giường nhỏ kê thẳng góc nhau, phía dưới là valise và đồ đạc của chị em Hằng. Tất cả cơ ngơi của hai cô gái đang tuổi lớn, chỉ có thế, nghèo nàn hơn cả phòng nội trú của Eric bên Vancouver. Eric nhìn khắp lượt, rồi bước từng bước chậm xuống cầu thang. Ông Jim đang đứng ở quầy tính tiền. Ông con tiến đến và nói, ba vào bếp, con có chuyện cần nói với ba. Ông Jim gắt, mày không muốn ở lại đây với tao thì ngay sáng mai tao mua vé cho mày về với mẹ mày, đừng có nhiều chuyện. Eric đưa mắt nhìn khách ngồi gần kín nhà hàng, nén giận lảng lặng vào bếp. Gã đến bên Hằng thăm hỏi vài lời ân cần, nhưng Hằng không nói được nhiều ngoài câu how are you. Hằng hỏi Hảo lại để tiếp cứu, nhưng Hảo cũng chẳng hơn gì chị. Tuy thế, nhìn nét mặt và theo dõi thái độ của Eric, Hảo biết hai cha con không giống nhau. Nàng cố gắng vận dụng mọi vốn liếng của mình đã học để tiếp chuyện Eric. Những câu anh văn ngắn ngủi đôi khi phải độn tiếng Việt, nhưng Eric cũng hiểu mơ hồ, đoán được ý Hảo. Gã lắc đầu hỏi, tại sao hai cô không đòi cha tôi cho đi học? Ít ra cũng phải nói được đôi chút tiếng Anh thì mới đi làm chứ. Hằng đưa mắt nhìn Hảo, nhưng Hảo cũng chẳng hiểu Eric nói gì. Nàng bực bội nhớ lại những ông thầy anh văn ở Việt Nam, dường như phát âm khác hẳn thứ tiếng Anh ở bên này. Eric ở lại trên đảo 4 ngày, lân la phụ việc nhà hàng bên cạnh Hằng và Hảo. Những ngày trọ học ở bên Vancouver, khi phong trào thuyền nhân lên cao, gã đã được đọc, được xem rất nhiều tài liệu sống động, nói lên nỗi cơ cực của Boat People, mối thiện cảm dành cho người tị nạn chứa chan trong lòng gã. Không ngờ chính bố gã lại cư xử bất công với thuyền nhân. Gã bực mình hăm dọa ông bố, nếu mà ba không thay đổi cách đối đãi với mấy chị em cô này thì con sẽ báo cáo lên bộ di trú. Ông Jim bất cần, ông sẵng giọng đáp, mày cứ việc đi báo đi. Rồi ông Jim quay sang trách móc bà vợ, mẹ mày bỏ tao, mày cũng bỏ tao, không có một người nào phụ với tao lo nhà hàng, bây giờ mày còn dám mở mồm trách móc tao hay sao? Câu chuyện gia đình luôn luôn làm Eric bối rối, bởi gã biết rõ mẹ gã có lỗi. Thực tâm Eric cũng chỉ thương hại hai cô gái Việt Nam, nên mới làm bộ dọa dẫm cha mình một câu thôi. Gã biết có trình lên immigration cũng vô ích. Lâu lâu trong thiên hạ vẫn xảy ra trường hợp người bảo trợ bạc đãi người tị nạn. Nhưng bộ di trú có biết, chắc cũng không có biện pháp gì, bởi nếu lên tiếng khiển trách, thì sẽ làm nản lòng những người thiện chí khác đang có ý định tiếp tay chính phủ cứu vớt thuyền nhân từ trại tị nạn sang Canada. Buổi sáng khi Hằng bận ở nhà hàng, Eric rủ Hảo ra phố chơi, chỉ cho nàng biết chỗ này chỗ nọ, thành phố nhỏ, đi dăm phút đã về chốn cũ. Một buổi đủ để Hảo có ý niệm về nơi mình đang sống. Buổi chiều Hảo quay về nhà hàng, thì đến lượt Hằng đi với Eric. Hết 4 ngày phép, Eric bay về Vancouver. Lời hăm dọa của Eric dường như cũng có làm cho ông Jim nghĩ lại đôi chút. Từ trước đến nay, ông cứ cho rằng ông đứng ra bảo trợ Hằng và Hảo cho ăn, cho ở và trả tiền công đầy đủ là ông đã quá rộng lượng rồi. Lúc thằng con vừa đi, ông kêu ngay 2 chị em lên lầu và tha thiết nói: "Ngày tao mới sang đây, tao không có đồng bạc dính túi, tối ngủ ngoài bến xe, nhiều đêm tưởng là chết vì lạnh. Chúng mày hơn tao gấp ngàn lần. Cố gắng làm việc một thời gian đi, về sau chúng mày có vốn riêng, lúc đó muốn tự túc thế nào cũng được." 2 chị em không hiểu hết câu, nhưng nhìn nét mặt khẩn khoản và đôi tay múa may diễn tả, cả Hằng và Hảo đều đoán là ông Jim đang phân trần về cách cư xử đối với mình. 2 người cúi đầu nhìn xuống chân. Ông Jim tiếp tục giải bày, Hằng đưa mắt nhìn Hảo rồi lại nhìn ông. Cho đến lúc này ngồi đối diện ông, Hằng mới chợt nhận ra một điều là ông không có máu dê. Ông chỉ cắm đầu cắm cổ làm ăn, tìm đủ mọi cách để kiếm tiền mà thôi. Ông tận tình bóc lột chị em Hằng về sức lao động, nhưng hoàn toàn không gạ gẫm về xác thịt. Mấy tháng trời ở bên ông, dường như ông chưa bao giờ mảy may chú ý đến nhan sắc của Hằng hay Hảo. Với ông, chị em nàng chắc cũng chỉ như 2 gã con trai dễ bảo mà thôi. Hằng thoáng nghĩ, giả như buổi đầu ông có hành vi lạm dụng sàm sỡ với nàng hay em nàng, thì chắc cả 2 cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng, chứ có biết thưa kiện ở đâu. Đường đi nước bước mù tịt mà tiếng Anh lại cũng như người câm, làm sao mà đối phó với đời khi gặp nghịch cảnh. Hằng cố nhớ lại, có hôm quán đã đóng cửa, ông Jim đã về nhà được một lúc khá lâu. 2 chị em thu dọn xong, vào phòng tắm xối nước nóng cho sức lực hồi sinh sau một ngày đằng đẵng. Hằng nhắm mắt, đứng dưới vòi hoa sen một lúc rồi bước ra, chỉ mặc có cái quần lót trắng. 2 tay nâng chiếc khăn bông, lau mái tóc vừa gội. Đến lượt Hảo bước vào buồng tắm, vừa cởi hết quần áo, thì bỗng cửa bếp xịch mở, và ông Jim lầm lỗi bước vào, làm cả 2 chị em kêu rú lên. Hằng vớ đại cái khăn trải bàn, quấn quanh người. Ông Jim bối rối giơ tay nói sorry, sorry, 2-3 lần. Rồi ông đi thẳng lại quầy tính tiền, mở ngăn kéo, lôi ra một gói giấy, rồi vội vã ra về. Ông mới ngoài 40, mà rõ ràng những ưu tư tài chánh làm ông già hẳn đi trước tuổi. Thằng Eric con trai ông có lẽ cũng giống máu bố, cho nên không hề lộ ra cái tính gỡ gạc khi gần gũi chị em Hằng. Mặc dầu nó mới 19 tuổi, đẹp từ dáng người đến khuôn mặt. Hảo thì cho rằng 2 cha con đều không thích phụ nữ Á Đông. Nhưng Hằng thì nhìn khía cạnh khác. Nàng thấy ít nhất ông Jim cũng còn được một điểm đáng quý. Và nhờ vậy, Hằng giảm hẳn lòng oán hận đối với sự hành hạ của ông. Ông kéo 2 chị em xuống lầu, tiến lại phía quầy tính tiền. Chờ Hằng và Hảo tới bên cạnh, ông lôi cái máy tính vừa ấn số vừa giảng. Mỗi đứa chúng mày làm cho tao tính đến nay là 4 tháng. Tổng cộng là 640 giờ, mỗi giờ 3 đồng 25. Như vậy đó thì tao thiếu mỗi đứa là 2.080 đồng. Trừ thuế 10%, mỗi đứa còn là 1.872 đồng. Khi nào dọn ra riêng, tao sẽ trả. Ông xé miếng giấy ở máy tính, gạch dưới con số ông vừa nói và chỉ vào ngực Hằng nhấn mạnh. Mày có 1.872 đồng, em mày có 1.872 đồng. Tiền đó tao cho chúng mày hết. Chị em chúng mày ăn free, ở free, còn muốn gì nữa? Ông giang rộng 2 cánh tay, nhún vai và mở to mắt chờ đợi một câu trả lời ở Hằng hoặc Hảo. Hằng gật đầu lý nhí nói thank you. Thực tâm, có lúc nghĩ lại Hằng cũng chẳng oán trách ông. Nàng chỉ không ngờ đi định cư lại vất vả như vậy. Lúc ở trại tị nạn, nàng cứ tưởng tượng ra cái quốc gia đệ tam rất an nhàn, đánh giá nó quá cao, cho nên thực tế làm nàng thất vọng mà thôi. Ông Jim toan quay đi thì Hảo gọi giật lại, chìa tay nói. Ông cho tôi xin tiền để tôi gửi qua trại cho người quen. Câu nói vấp váp nhưng ông Jim cũng hiểu. Ông gật đầu nói, Mày muốn gửi cứ viết thư sẵn đi, tao sẽ mua money order cho mày, gửi tiền mặt không có được. Hào nhớ lại cả chồng thư viết lần trước đều không có hồi âm, khiến nàng rất ngờ vực. Hôm Eric dẫn đi chơi, có chỉ cho nàng bưu điện. Nàng nhất định từ nay sẽ tự tay ra đó mua tem và gửi thư. Nàng nhắc lại. Ông cứ đưa tiền cho tôi đi. Hằng thúc nhẹ cùi chỏ vào lưng em. Vì Hằng vốn là người đa cảm, không muốn làm mích lòng ông Jim. Nhưng Hảo nói nhỏ. Cứ cầm tiền cho nó chắc ăn. Hằng ưu tư hỏi. Thế mày định gửi cho ai bên đảo? Hảo nhấn mạnh. Gửi cho ai? Bộ tiền chùa sao? Em làm bộ để nó đưa tiền cho mình. Chỉ cứ để mặc em, đừng có cản nhé. Và Hảo lại nhắc lại với ông Jim. Ông trả tiền cho chị em tôi. Chúng tôi sẽ gửi nó vào ngân hàng. Ông Jim giơ bàn tay lên cao và nói. Ok, ok, muốn trả thì tao trả. Ngày mai tao sẽ viết check cho chúng mày. Ông Jim xuống nhà rồi. Hằng lo lắng bảo Hảo. Nó không đưa tiền mặt thì mình biết đằng nào mà mò. Tiếng Anh thì không nói được mà đòi ra ngân hàng. Nó lừa thì chết. Hảo trấn an chị. Thằng Eric nó nói hết với em rồi. Chính nó xúi em là đòi tiền bố nó đó. Nó bảo cái gì, don't trust him. Hằng thấy nhận xét của em có lý. Nàng nhớ lại hôm Eric dẫn nàng ra phố cũng đã chỉ cho nàng những nơi cần thiết mà nàng phải biết, như ngân hàng, bưu điện, siêu thị, tòa đô chánh, vân vân. Và tới đâu gã cũng giảng giải thật tỉ mỉ, nhưng Hằng không hiểu hết. Nàng nhìn em cảm phục vì thấy rõ Hảo nhanh trí hơn mình. Hằng nói, mày muốn làm sao thì làm, tao không biết. Trong giây lát cả hai cùng lấy làm tiếc là đáng lẽ phải nhờ Eric đòi tiền của ông Jim, rồi nhờ chính Eric dẫn ra nhà băng mới thập phần an toàn. Dưới nhà có tiếng ông Jim gọi Hằng. Hảo nói, chị xuống làm việc đi, em làm bộ như là ra phố bỏ thư, không thể tin cái thằng cha đó được đâu. Hằng lo lắng nhắc, này có nhớ đường về không, coi chừng lạc thì chết. Hảo lấy áo khoác một mình ra phố, gió biển thổi vù vù từng cơn. Hảo có cảm tưởng đang ngửi thấy mùi dầu mỡ và khói bếp bốc lên từ mái tóc và áo quần của mình. Nàng toan quay vào gội đầu và thay áo mới, nhưng nghĩ đến lát nữa lại sẽ chui vào quán giam mình đến nửa đêm. Nàng thở dài và bước đi. Phố phường đối với Hảo hôm nay không còn kỳ bí nữa. Eric đã đưa nàng đi mấy vòng để nàng làm quen những cái tượng totem của người bản xứ dựng thật cao tại các công viên. Mới hôm nào nàng thoáng nhìn và thấy rờn rợn ma quái, hôm nay cũng đã quen mắt. Hảo dám ngó thẳng để quan sát. Hảo rẽ vào một siêu thị, đúng ra là siêu thị duy nhất của thành phố. Nàng đứng nhìn quanh, lần đầu tiên nàng chứng kiến sinh hoạt chợ búa ở xứ người. Nó vĩ đại vượt sức tưởng tượng của Hảo. Ở quầy trả tiền, Hảo bỗng chú ý tới một thanh niên Á Châu đang lơ đãng ngó về phía Hảo. Hảo hồi hộp tiến lại gần và dè dặt hỏi. Xin lỗi, chắc ông là người Việt ạ. Gã chố mắt nhìn Hảo rồi phun ra một tràng tiếng Hoa. Hảo thất vọng cúi chào và đi ra. Một lúc sau khi Hảo ở bưu điện ra, thì gã thanh niên người Hoa ấy lại đứng chờ ở cửa và tiến lại làm quen. Tiếng Quảng thì nàng không hiểu, tiếng Anh thì nàng chỉ đoán mò. Nàng im lặng bước đi, nhưng gã kia cứ lải nhải theo sau mãi, cho đến lúc Hảo bước vào ngân hàng, gã mới bỏ cuộc. Hảo ngồi khép nép trên dãy ghế kê sát tường, theo dõi kỹ lưỡng từng khách hàng, bước vào quầy gặp người teller. Nàng để ý thấy hầu như ai cũng cầm một cuốn sổ nhỏ, nhưng nàng thắc mắc không biết làm sao để có cuốn sổ nhỏ đó. Nàng nhìn quanh rồi đứng dậy, dè dặt tiến lại chiếc kệ gỗ, nhiều ngăn trên vách, những tấm giấy quảng cáo sặc sỡ xếp từng chồng trên đó. Nàng lật từng tờ, nhưng không thấy có cuốn sổ nhỏ mà đa số khách hàng đang cầm trên tay. Nàng đứng một lúc rồi lại trở về chỗ cũ, định tâm lát nữa sẽ chặn một người để hỏi thăm. Nàng nhẩm trong trí câu tiếng Anh đơn giản để người ta có thể hiểu ý nàng. Đứng một lúc quan sát 5-7 người, rồi Hảo chán nản trở về quán. Nàng thấy không khó lắm, nhưng chỉ có trở ngại là tiếng Anh. Hằng nhìn em tội nghiệp và bảo, lên phòng ngủ một giấc đi, lát nữa xuống rửa chén cho tao, tay tao lở hết rồi đấy này. Hảo nhìn chị thương cảm. Thôi chị nghỉ đi, để đấy cho em. Hảo bước lại bên bồn rửa chén, vòi nước nóng đang xịt mạnh bắn tung cả lên mặt và tóc Hằng. Hảo đẩy chị xích ra một bên, vặn nước lớn hơn rồi lấm lét nhìn quanh. Không thấy ai, nàng bưng một chồng bát chén và ly thủy tinh quăng mạnh vào thùng rác bên cạnh, rồi lấy giấy báo phủ lên trên. Nàng nói nhỏ, đập bớt, đỡ phải rửa. Hằng hoảng hốt kêu, nó biết thì mày chết. Hảo chố mắt hỏi, chị nói ai? Hằng đáp, thằng đầu bếp chứ ai. Hảo bĩu môi nói, thằng sếp Cúc quá hả. Chị đâu có biết mỗi tối nó ăn cắp một hộp tôm với lại một gói càng cua đông lạnh. Hôm nọ em bắt gặp nó sợ xanh mặt. Năn nỉ là em đừng nói với ông Chim. Em nghĩ rồi, em không có ngán đứa nào hết. Thằng Eric ghi số điện thoại cảnh sát cho em rồi, nói là hễ có việc gì cứ kêu cảnh sát. Hằng lau khô hai tay, lấy Vaseline bôi vào những vết nứt rồi bước lên lầu. Ở giữa cầu thang, Hằng quay xuống dặn. Đây, hễ đông khách thì kêu tao nhé. Hảo đáp gọn. Chị cứ ngủ đi. Quả nhiên hôm sau, ông Jim ký check trả lương 4 tháng cho cả hai chị em. Hai người bàn tới bàn lui, rồi quyết định nhờ gã đầu bếp dẫn ra ngân hàng mở chân mục. Hằng ngần ngại bảo Hảo. Mày đứng tên một mình thôi nhé, có gì mày chịu, ta không biết đâu. Hảo nhấn mạnh. Được rồi, cứ để đấy tôi lo cho. Nhân lúc quán vắng khách, gã Chip Cook lấy xe chở Hảo phóng ra nhà băng, và chỉ 10 phút sau đã xong thủ tục. Hảo trở về háo hức khoe chị cuốn sổ ngân hàng, trong đó có gần 4.000 đồng, một tài sản khủng khiếp cả hai chưa bao giờ ngờ tới. Hằng chợt thấy ông Jim không còn đáng ghét nữa. Tuy vậy, lòng nàng lại nảy sinh mối ngờ vực khác. Nàng lo lắng bảo Hảo. Này, bỏ tiền vào ngân hàng, nhỡ lúc mình cần lấy ra họ không đưa thì làm sao? Hảo làm bộ như mình là người hiểu biết. Tiền của mình mà, sao nó lại không trả? Hằng cãi. Làm gì có bằng chứng là tiền của mình? Mày coi lại đi này, nó nhận tiền của mày, mày có ký tên đóng dấu gì đâu. Nó ghi là 3.744 đồng mà viết bằng tay. Tao hỏi mày, nếu muốn viết bao nhiêu trả được? Mày muốn có thêm vào mấy ngàn trả được? Chỉ có việc tẩy đi con số rồi lại viết lại. Mình làm gì được nó chứ? Hảo bắt đầu xao xuyến, rồi nàng lại tự hỏi. Biết đâu cái check ông Jim viết cho hai chị em chỉ là mảnh giấy trống rỗng. Để mà lường gạt Hảo, cho khỏi quấy rầy ông về chuyện tiền bạc nữa thì sao? Ngày buồn cũng qua mau. Thiếp 1, mặt B. Hai chị em nhìn nhau chia sẻ. Rồi Hảo chạy lại chìa cuốn sổ vào mặt thằng đầu bếp và hỏi. Này, tao muốn mang cuốn sổ này này ra ngân hàng rút tiền, có được không? Gã đầu bếp ngơ ngác nhìn Hảo chưa hiểu Hảo nói gì. Hảo múa loạn chân tay một lúc nữa thì gã phì cười và nhấn mạnh. Mày rút tiền lúc nào chả được. Hảo vẫn tiếp tục hỏi. Gã nắm ngay lấy bàn tay, đấm mạnh vào tường và nghiến răng nói thật chậm hai chữ anytime, anytime. Hằng đến sau lưng em, lôi mạnh cánh tay ra xa và nói nhỏ. Mày tin được thằng đó à? Cái mắt nó gian lắm. Biết đâu chính nó thông đồng với ngân hàng lấy hết tiền của mình, rồi nó đưa cho mày cái cuốn sổ vớ vẩn này đấy. Hảo lo lắng hỏi. Hay là em chạy ra, rút thử 100 xem sao nhé. Hằng đồng ý ngay. Ừ, đi liền đi. Gã đầu bếp dường như cũng đoán được nỗi hoang mang của Hằng và Hảo, cho nên gã khệnh khạn tiến lại và bảo. Ngày mai tao sẽ đưa mày ra lấy tiền, mày muốn lấy tất cả, muốn lấy hết một lúc cũng được. Gã còn dài dòng giải thích thêm là đáng lẽ theo thủ tục ngân hàng, thì paycheck, tức là check trả lương, phải chờ 2 tuần mới rút ra được. Nhưng vì thành phố này nhỏ quá, nhà hàng này là thân chủ thân tín của nhà băng, nên Hằng và Hảo có thể lấy tiền mặt ngay cũng không sao. Hai chị em lắng nghe, tuy không hiểu hết, nhưng cũng an tâm phần nào bởi gã đầu bếp luôn miệng nói, don't worry, don't worry. Nửa đêm leo lên giường ngủ, hai chị em lại tiếp tục lo về cuốn sổ ngân hàng, nhưng không ai nói với ai. Hằng thao thức cả mấy tiếng đồng hồ. Buổi sáng vừa thức giấc, nàng đã nhắc em hôm nay phải ra ngân hàng. Hằng đợi đợt ăn sáng, vợi bớt khách rồi lại giục Hảo. Đi đi, nhà băng mở cửa rồi. Khoảng 10 giờ Hảo lôi gã Chip Cook ra đi. Gã rất chán nản, nhưng vì có lần bị Hảo bắt gặp quả tang đang ăn cắp, nên nàng sai gì gã cũng phải nghe. Gã đẩy cửa, chạy nhanh vào xếp hàng, rồi ngoắc tay gọi Hảo đến bên cạnh. Gặp nhân viên ngân hàng, gã chỉ Hảo và nói, con nhỏ này này nó muốn rút hết tiền ra này. Nhân viên ngân hàng nhìn sổ băng rồi hỏi lại, mới gửi hôm qua. Are you sure? Thảo gật đầu mạnh dạn đáp. Vâng, ông cứ cho tôi rút hết ra. Người nhân viên nhún vai rồi lẳng lặng làm thủ tục. Cầm gần 4.000 trong tay, Thảo cuộn tròn nắm chặt theo gã đầu bếp ra cửa. Nàng chui vào xe, mặt tái mét, chỉ sợ có người xông lại bóc cổ. Suốt quãng đường Thảo không nói lời nào. Mãi đến khi về đến sân sau nhà hàng, nàng mới tông cửa xe chạy ùa vào, dư nắm tiền trước mặt Hằng và hồn hển báo tin. Ôi, em lấy được hết tiền rồi, lấy sạch, quăng bỏ cuốn sổ luôn. Dứt lời, Hảo chạy ngay lên lầu, nhét hết xuống dưới tấm đệm. Nàng thở phào hân hoan xuống phụ việc với chị. Gã đầu bếp vừa chiên cá, vừa liếc mắt nhìn Hảo, khiến Hảo chợt lo sợ. Bản tính gã vốn không ngay thẳng, nếu gã biết rõ Hảo để tiền trên lầu, thế nào cũng có lúc gã tìm cách lên lấy cắp. Hảo có cảm tưởng gã đã biết chỗ giấu tiền của Hảo và chỉ chờ cơ hội thuận tiện là ra tay. Nghĩ thế, Hảo bỏ công việc, chạy nhanh lên gác một lần nữa, moi đống tiền ra, nhìn quanh một lúc rồi bỏ xuống đáy vali và khóa lại. Từ đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, Hảo đều mở vali kiểm soát lại tiền bạc. Điều làm Hảo ngạc nhiên là ông Jim cũng càng ngày càng tỏ ra ân cần hơn. 2 tuần, ông ký check một lần và Hảo chạy ra ngân hàng đổi lấy tiền mặt. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi, coi như một an bài tự nhiên. Hai chị em chẳng còn mơ tưởng đến một sự thay đổi nào nữa. Nhưng rồi sang tháng thứ 5, Hảo bỗng nhận được bức thư hồi âm của Thục, một người bạn thân ở Vancouver. Hai chị em đọc đi đọc lại và nỗi buồn chợt dâng lên ngồn ngột vì tiếc nhớ những kỷ niệm ở trại tị nạn. Chỉ mới đây thôi mà tưởng như qua đi đã lâu lắm. Hạnh phúc của con người bao giờ cũng có tính cách tương đối. Hay nói cách khác, người ta chỉ thấy được hạnh phúc khi nó đã qua đi. Thời gian nằm chờ ở trại tạm cư thật sự chẳng có gì đáng gọi là sung sướng, mà trái lại, thường thì rất cơ cực về mặt vật chất. Ấy thế mà bây giờ nhớ lại, cả Hằng và Hảo đều thấy luyến tiếc bởi tâm hồn họ lúc ấy thảnh thơi hơn hiện tại rất nhiều. Bấy giờ là tháng 3 năm 79, thuyền của chị em Hằng cập bến Mã Lai, may mắn được đưa vào khu trại tiếp cư trong đất liền, giáp danh Thái Lan. Gọi là trại nhưng thật ra chỉ có mấy dãy nhà tôn dựa lưng vào đồi cát và hướng mặt ra bãi biển. Số thuyền nhân cứ mỗi ngày một tăng với mức độ khá nhanh. Cho nên người tị nạn phải tự tay vào rừng đốn cây hái lá, mang về dựng thêm những căn lều nhỏ nhất thời che mưa nắng. Như thế cũng vẫn còn hên nếu đem so với 60-70 ngàn đồng bào chen chúc trên đảo Bi Đông. Trại của chị em Hằng lúc cao điểm nhất cũng chỉ lên đến con số 5 ngàn, lại có dân địa phương mang hàng hóa đến bên hàng rào lập chợ mỗi sáng sớm, cho nên hễ có tiền thì cuộc sống không đến nỗi vất vả. Thục đi chung tàu với chị em Hằng, nhưng gia đình Thục không có ai theo. Ba của Thục là tay chuyên tổ chức những chuyến vượt biển bán chính thức, thấy kiếm ăn quá dễ dàng, cho nên ông gửi Thục đi trước, còn ông thì ở lại vơ vét thêm. Lên đảo, Hằng, Hảo và Thục nhập chung lại, mua hẳn một cái lều sống thoải mái. Chị em Hảo không có tiền, nhưng nhờ Thục mang theo nhiều vàng và đô la, cứ bán dần mà tiêu, không cần đắn đo, vì Thục biết ba nàng hiện đang có số vốn khổng lồ nhờ áp phe suốt cả người. Đối diện lều của chị em Hảo, qua một cái sân cát nhỏ chẳng chịt dây phơi quần áo, có chàng nghệ sĩ nghèo rất mừng tơi, suốt ngày ôm cây đàn guitar độc tấu nhạc cổ điển, dù chung quanh không ai thèm thưởng thức. Người đó là Đảm. Ngày ngày nhìn ba cô gái tung tăng trước mặt, thực tâm Đảm chỉ chú ý đến Hằng. Hằng nghiêm trang, hiền hòa, ít đùa giỡn. Những lúc không bận nấu nướng hay xách nước, Hằng thường ngồi học Anh văn hoặc đọc báo. Hảo và Thục thì suốt ngày nói chuyện hoặc đi lang thang khắp trại. Có khi hai người rượt nhau, làm cát bắn tung lên, bụi mờ cả chung quanh lều, hắt sang tận chỗ Đảm ngồi đánh đàn. Nhan sắc giữa ba người cũng khác biệt. Thục gầy và cao, mặt xương xương khắc khổ. Nói chung, Thục chỉ có cái dáng dễ mặc quần áo, chứ không có nét lôi cuốn đàn ông, dù nàng đang ở tuổi dậy thì. Một hôm, Đảm xoay sở được gói mì, nấu một chảo nước bỏ mì vào làm canh. Đối với những ngày cơ cực ở đảo, gói mì dưới mắt Đảm là cả một thứ cao lương hiếm hoi lắm, bởi bữa cơm thường nhật của Đảm từ ngày nhập trại luôn luôn chỉ là phần ăn tiêu chuẩn mà ban điều hành cấp phát, chưa một ngày được đổi món. Chảo mì hôm ấy sắp sôi, bỗng có cơn gió thổi đến, một chiếc quần phụ nữ từ dây phơi rớt xuống, phủ ngay lên chảo mì. Đàm vội quăng đũa, ráo rác nhìn quanh rồi dùng hai ngón tay lôi chiếc quần ra, thất vọng đưa mắt nhìn chung quanh xem có ai bắt gặp hay không. Chàng vừa bực vừa xấu hổ. Chàng máng chiếc quần lên dây phơi, thở mạnh, ngó chảo mì lưỡng lự không biết nên ăn tiếp hay đổ bỏ. Chàng lại nhìn chung quanh một lần nữa. Bỏ đi thì tiếc đứt ruột, mà ăn vào thì sợ ho lao, bởi vì nguyên cả một cái đũng quần đàn bà đã chìm sâu trong chảo mì. Suy nghĩ một lúc, Đàm thở dài bưng chảo mì đổ xuống ống cống, rồi trở lại lều đánh đàn tiếp. Chàng dạo bản chiều tím, ngón tay run run chật nốt vì đầu óc vẫn còn bận tâm, nghĩ đến gói mì vừa đổ mất. Biến cố xảy ra tưởng chỉ một mình Đàm biết, không ngờ ở lều bên kia, Hảo và Thục cũng nhìn thấy. Hai người chờ Đàm, dạo đàn một lúc rồi kéo nhau sang. Hảo làm bộ nghiêm mặt bảo Đàm. Này, chỗ này là sân phơi quần áo, ai bảo anh nấu bếp ở đây? Anh phải đem quần của chị Hằng tôi đi giặt đấy nhé, bắt đền anh đấy. Đàm ngừng tay đàn, ngơ ngác nhìn Hảo và Thục, ứa gan vì câu nói vừa rồi của Hảo. Nhưng Thục và Hảo vội phì cười, rồi Thục trao cho Đàm gói mì và nói. Xin lỗi anh, đền anh gói mì khác đây, quần của chị Hằng tôi đấy. Đàm giơ tay nhận gói mì, chưa kịp phản ứng gì thì hai cô gái đã quay đi, lôi theo cái quần ướt. Đàm ngồi ngẩn ngơ trông theo, tiếc rẻ vì tại sao chính Hằng không sang xin lỗi để chàng có dịp gặp và nói vài câu. Nhưng dù sao như thế cũng là tốt rồi, bắt đầu bằng một sợi dây liên lạc nho nhỏ, từ từ rồi sẽ có cơ hội để gặp riêng Hằng. Đàm đặt ngang cây guitar trên đùi, chống hai khuỷu tay ngẫm nghĩ. Rồi chàng lại nhìn gói mì và tự dưng thấy không thèm ăn như lúc nãy nữa. Chàng liếc mắt sang lều của Hảo, nhưng không thấy Hằng. Chàng thấy Hảo cầm chiếc quần đồ bộ màu trắng điểm hoa vàng của Hằng ra bên hông, ngâm vào chậu nước. Rồi Hảo trở lại ngồi nói chuyện với Thục. Và cả hai liếc mắt sang lều của Đàm. Đàm vội cúi xuống, vờ lên dây đàn, rồi bấm phím dạo vài nốt vu vơ. Thỉnh thoảng chàng vẫn nhìn qua lều của Hảo. Chàng thấy Thục ngồi quay lưng về phía mình, bộ đồ thêu màu xanh nhạt lấm tấm mồ hôi trên vai. Còn Hảo thì vừa nói chuyện vừa gấp quần áo khô mới lôi ngoài dây phơi vào. Một lúc sau Hằng trở về, tóc Hằng bới cao, hai tay nâng chiếc khăn bông che đầu. Da Hằng vốn rất trắng nên lúc nào cũng sợ nắng, nhất là khí hậu ven biển Mã Lai. Vừa thấy Hằng, Thục và Hảo tranh nhau kể chuyện, rồi cả ba cùng ngó sang lều Đàm cười khúc khích. Hằng ngượng ngùng bảo Hảo. Ông ấy đổ bỏ nồi mì à? Bày đặt, rớt cái quần của tao vào, vẫn ăn được chứ việc gì mà phải đổ đi. Thực sự thì Hằng nói đùa để che lấp nỗi xấu hổ trong lòng. Từ trước đến nay, Hằng chưa bao giờ để ý đến Đàm, chưa mảy may tìm hiểu xem cuộc sống của Đàm ra sao. Những đêm khuya nằm trong lều, nghe văng vẳng tiếng đàn classic thật ngọt và êm, Hằng cũng thấy vui tai vì nó dỗ nàng vào giấc ngủ. Nhưng nàng chỉ biết tiếc đàn mà chẳng bận tâm đến người gảy đàn. Hôm nay tự dưng nàng phải liếc mắt nhìn Đàm và có ý định sẽ gặp Đàm một lần để xin lỗi. Buổi tối Thục nấu chè đậu xanh. Ba người đang ăn thì Thục sực nhớ đến Đàm. Nàng đặt bát và đưa mắt nhìn Hằng dò xét. Hay là múc cho anh chàng một chén, tội nghiệp. Hằng và Hảo nhìn Thục ngạc nhiên nhưng cùng gật đầu. Thục bưng ngay bát chè của mình đang ăn dở, đổ thêm vào cho đầy. Rồi bưng qua lều Đàm. Nàng đứng trước cửa và vui vẻ hỏi. Anh Đàm, ăn mì chưa? Đàm đang nằm ngồi bật dậy nói. Chưa cô, tôi giữ làm kỷ niệm. Thục cảm động nói nhỏ. Tặng anh chén chè. Anh cứ ăn gói mì đó đi, bên Thục còn nhiều lắm. Đàm bước hẳn ra ngoài, hai tay đỡ bát chè đậu xanh đặt xuống bên cạnh, trên một khúc cây nhỏ vẫn dùng làm bàn viết. Chàng nói theo thói quen. Mời cô ngồi chơi. Dứt câu chính Đàm phì cười ngay vì không biết để Thục ngồi ở đâu. Trong lều có một tấm ván kê làm giường. Đàm và người bạn nằm chung đã mấy tháng. Mới đây người bạn ra Kuala Lumpur đợi chuyến bay, để lại toàn vẹn dinh cư cho Đàm. Chàng không có đèn, căn lều tối om, không lẽ mời Thục chui vào. Chàng đứng tựa cây cột người ta dùng để giăng dây phơi quần áo. Thục thì đứng đối diện, cách chàng độ một thước, ân cần hỏi Đàm. Anh vượt biên có một mình hả anh Đàm? Đàm hỏi lại. Thì cô cũng đi có một mình mà. Thế ba cô chừng nào mới qua? Thục ngạc nhiên một cách sung sướng. Từ bé đến giờ Thục chưa hề yêu ai. Ngay cả bạn trai giao du một cách bình thường, Thục cũng không có. Câu nói của Đảm làm Thục có cảm tưởng chàng đã để ý đến mình từ lâu và bỏ thì giờ tìm hiểu về Thục. Thực ra thì đó chỉ là tình cờ. Trong trại có nhiều người tị nạn được ba Thục móc nối đi bán chính thức. Ai cũng biết ba Thục làm ăn chung với công an một cách quá dễ dàng, nên ông nán lại, tổ chức thêm vài chuyến nữa rồi mới vượt biên. Ngồi ở cà phê, Đảm hay nghe Thiên Hạ kể, và bây giờ buột miệng nói ra, khiến Thục bỗng nhiên xúc động. Thục ngây ngô hỏi lại, sao anh biết là em đi một mình? Anh biết cả ba em nữa à? Đảm khoanh tay cười. Anh biết về cô vì cô ở đối diện anh, là hàng xóm của anh. Còn ba cô thì anh chỉ nghe nói chứ không có biết. Thiên Hạ đồn là ba cô giàu lắm, không biết có đúng không? Thục gật đầu quả quyết. Vâng, đúng anh ạ. Bây giờ thì đang giàu lắm, nhưng mà giàu ở Việt Nam, đã chắc gì mang được qua đây. Đàm bỗng nghiêm giọng khuyên. Cô nên viết thư về ngay cho ba cô, nói ông ấy đi ngay đi cô ạ. Làm ăn với Việt Cộng như cầm con dao hai lưỡi, đừng có ham mà kẹt. Chính sách của nhà nước thay đổi rất là đột ngột. Biết đâu hôm nay ba cô kiếm cả trăm lượng vàng, ngày mai chính những đứa làm ăn chung với ba cô sẽ đưa ba cô vào tù. Cô viết thư đi, anh nói thật đấy mà. Thục chớp mắt lo âu. Trong lối nói của Đàm có cái gì rất thiết tha và ngay thẳng, làm Thục càng có cảm tưởng như mình đã gần gũi bên Đàm từ lâu lắm rồi. Đề tài xoay qua chuyện vượt biển, Thục kể cho Đàm nghe những áp phe dồn dập của ba nàng, mang lại từng thùng vàng nặng trĩu kể từ tháng 7 năm 78, khi công an tỉnh Tiền Giang công khai bắt tay vào việc xuất khẩu người. Đàm đang trong tình trạng rách như sơ mướp, nghe đến những con số Thục kể, chàng muốn ngộp thở. Chàng đứng nói chuyện với Thục, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang lều đối diện, mong Hằng xuất hiện. Lều của hai chị em Hằng rộng rãi, có đến mấy cái ghế đầu. Đàm muốn qua bên ấy ngồi nói chuyện, nhưng Thục không ngỏ lời mời. Thậm chí có lúc Đàm đã nhắc khéo, xin lỗi cô, anh chả có cái ghế nào mời cô ngồi, với lại lều của anh không có đèn. Nói câu đó, Đàm đinh ninh Thục sẽ kéo chàng qua bên mình, bởi vì trong ba cô gái ở đối diện, từ lâu Đàm chỉ mong gặp Hằng. Nhưng Thục đứng yên, thực tâm thì Thục muốn gặp Đàm một mình mà thôi. Dĩ nhiên Thục không có mặc cảm là mình xấu hơn chị em Hằng, nhưng gặp riêng Đàm, chuyện trò dù sao cũng vẫn thoải mái hơn. Thục hỏi, ba má anh không đi sao anh Đàm? Đàm lắc đầu đáp, tiền đâu mà đi cô, nhà nào cũng chỉ ưu tiên cho thanh niên thôi chứ. Chàng móc gói thuốc khoai Hawks trong túi áo, loại thuốc lá dành cho những người nghèo ở trại tị nạn, nhưng không còn điếu nào trong đó. Chàng vò cái bao trong tay, nhét trở lại túi áo và rủ Thục. Cô đi với anh ra bãi biển không? Đi bách bộ một vòng cho vui. Nói xong câu ấy, Đàm cực kỳ hối hận. Dù Thục đi chơi đêm, chắc chắn sẽ gây ngộ nhận và không còn hy vọng gì làm quen được với Hằng nữa. Chuyện tình ở trại tị nạn thì đầy rẫy, yêu rất nhanh và chia tay cũng rất vội, vì mỗi người chỉ dừng chân một thời gian ngắn. Riêng Đàm nằm đây đã 4 tháng vẫn chưa quen ai. Nhưng nếu chỉ dạo bước với Thục một lần trên bãi biển, Thiên Hạ sẽ mặc nhiên coi hai người là cặp tình nhân. May cho chàng là Thục từ chối. Khuya rồi anh, để bữa khác nhé, tối mai đi. Ba chữ tối mai đi như một lời hẹn, hay đúng hơn là một mệnh lệnh mà Đàm không thể từ chối được. Chàng đứng yên không trả lời, cũng không lắc đầu. Thục nói nhỏ, em về ngủ đây, tối mai anh nhé. Thục quay lại lều, chị em Hằng chờ lâu quá, đã thu dọn nồi chè và lên giường nằm. Thấy Thục, Hằng vẫn nằm im mỉm cười trong bóng tối. Nhưng Hảo ngồi bật dậy và lên giọng, chết nha, dám nói chuyện với trai cả tiếng đồng hồ nhá, tao phải viết thư về cho ba mày, còn gây hư nha. Thục đẩy Hảo xích vào, leo lên nằm bên cạnh. Hảo hỏi, này, cho có một bát chè mà tại sao lâu như vậy hả? Hằng cũng chen vào, cho người ta chè mà ngồi lì ở đó thì làm sao người ta dám ăn. Con này không có biết cái gì hết trơn á, để ông ấy ăn đi xong đã, rồi mới nói chuyện sau. Thục nằm nghiêng, kê đầu lên khuỷu tay và nói với Hằng, gói mì hồi trưa em trả, ông ấy cũng chưa ăn nữa, nói là giữ làm kỷ niệm. Hảo phì cười. Kỷ niệm cái búa, mì gói bán đầy ngoài hàng rào cái kìa. Kỷ niệm cái gì? Nếu muốn kỷ niệm thì đáng lẽ phải giữ cái quần của chị Hằng mới đúng ạ. Rồi Hảo vui vẻ bảo Hằng, giá hồi chiều cái quần của chị rớt vào tô mì, ông ấy đừng có đổ bỏ, cứ ăn đại vào. Thì thế nào ông ấy cũng mê chị. Chị không nghe mấy bà nói à? Khi mới mua con mèo về nhà, sợ nó bỏ đi, thì lấy cái quần trùm lên đầu nó sẽ không bao giờ đi nữa. Hằng cười lớn. Cái con này chị bậy bạ. Đến người mà lấy quần trùng lên đầu còn đi không nổi, huống hồ chỉ là mèo. Cả ba cùng cười ầm ĩ, khiến Đàm ở bên kia đang ăn chè vội dừng lại lắng nghe và lắc đầu. Thục đột ngột đổi giọng nghiêm trang. Anh ấy rủ tao ra ngoài bãi biển chơi, nhưng mà tao không có đi. Hằng và Hảo cùng giật mình im bặt. Hằng không ngờ Thục và Đàm đã ngấm ngầm để ý đến nhau. Còn Hảo thì chới với tự hỏi, một tâm hồn nghệ sĩ như Đàm tại sao lại có thể thích một đứa con gái như Thục. Hảo không ghét Thục dĩ nhiên, nhưng Hảo không nhìn thấy ở Thục bất cứ điểm nào khả ái. Thân hình cao lêu khêu, lại thêm cái lưng tôm và tóc thì uốn quanh chẳng theo một kiểu nào cả. Thục nhiều tiền nhưng chỉ tiêu bệnh, chẳng lo gì đến quần áo. Hảo nghĩ một lúc rồi đành kết luận là Đàm tạm thời thích Thục chỉ vì Thục nhiều tiền, có thể giúp Đàm qua cơn túng bấn hiện tại. Hảo lại càng ngạc nhiên hơn nữa là Thục dám từ chối lời mời của Đàm. Nàng cứ ngỡ một người như Thục thì bất cứ ai rủ đi chơi cũng phải run lên bần bật và nhận lời ngay mới đúng. Nàng ngờ vực hỏi lại. Ông rủ mày đi mà mày không thèm đi à? Thục thành thật đáp. Tao hẹn tối mai. Bấy giờ Hảo mới tin là chuyện có thật. Nằm im một lúc, Hằng nói bâng quơ. Lại thêm một chuyện tình. Bên kia bỗng nghe vọng sang tiếng đàn của Đàm. Tiếng sóng biển rì rào thật xa, lúc còn lúc mất. Cả ba không ai nói nữa. Thục lâng lâng cảm thấy từ giờ này, Đàm chỉ còn dạo nhạc cho mình nàng thưởng thức mà thôi. Thục nằm thao thức rất lâu, nghe tiếng thở đều đặn của chị em Hằng, nghe tiếng sóng êm ả khơi vọng vào từng đợt về tiếng đàn liên tục của Đàm đưa sang hiu hắt. Hàng xóm bỗng có người lè nhè nói, đờn hoài vậy cha, nhớ nhà thấy mồ. Đàm ngưng ngang giữa bản nhạc, xách đàn chui vào lều. Thục rón rén ngồi dậy, toan lẻn ra sân gặp Đàm, nhưng lại thôi. Đêm nay, Thục biết thế nào là sự dung cảm, nhất là giữa nửa khuya vắng lặng. Ngày chuẩn bị lên đường cũng có chàng trai trong xóm theo đuổi nàng giáo diết, nhưng Thục không hề bận tâm vì lúc đó chỉ háo hức vượt biển. Và lại ba nàng với con mắt đầy tính thương mại chỉ nhìn thấy âm mưu của gã con trai kia muốn ké nàng xuất ngoại nên hết sức ngăn cản hai người gặp nhau. 22 tuổi, lần đầu tiên hình ảnh của một gã con trai đến với lòng nàng bằng một cửa ngõ thật tình cờ, đó là Đàm. Sáng hôm sau, Thục thức dậy sớm, mặc dầu cả đêm trằn trọc. Nàng đánh răng rửa mặt rồi ra cổng trại mua một cây thuốc ban man tặng Đàm. Nàng gói vào cái áo để đám đông khỏi chú ý. Những sạp hàng của dân địa phương bày dọc theo con đường đất dài đến mấy chục thước, bán đủ các nhu yếu thường nhật cho dân tị nạn. Ngày Thục mới đến, quầy hàng bách hóa nằm ngay trong doanh trại, nhưng rồi cảnh sát Mã Lai tranh giành nhau, trưởng trại quyết định dẹp tiệm. Từ đó chính nhân viên Mã Lai xúi người nhà gánh hàng đến bán buổi sớm ngoài hàng rào. Thục trả tiền thuốc, lấm lét nhìn quanh rồi đi nhanh về lều. Chị em Hằng đang rửa mặt phía sau. Thục chạy vụt sang gặp Đàm, trao cây thuốc lá rồi rút lui. Nhưng Đàm gọi giật lại và nói, anh không lấy đâu, anh không lấy đâu, cảm ơn Thục. Thục nhìn Đàm vừa thất vọng vừa bực mình. Đàm vội phân trần. Tại mấy tháng nay anh hút thuốc White Hawks nó quen rồi. Bây giờ đổi sang Pan Man, hút hết cây này anh sẽ ghiền. Thì chừng đó anh quay về thuốc cũ vất vả lắm. Thục hiểu ra, mỉm cười nói, anh cứ hút hết đi rồi em lại mua khác cho. Dứt lời nàng chạy vội về lều. Hảo từ phía sau cầm chiếc khăn ướt máng lên dây phơi. Hằng theo sau mỉm cười bảo Hảo, này lấy cái kẹp kẹp chắc vào nhá, không lại rơi vào tô mì của ông Đàm đấy. Hảo liếc mắt nhìn Thục, nhưng Thục bước vội vào phía trong. Cả ngày hôm đó Thục không đi đâu. Nàng ra sau lều nấu cơm rồi vào nằm đọc báo. Tờ báo cũ kỹ duy nhất từ Mỹ gửi qua, bài nào cũng đã đọc nát bấy, coi tới coi lui, gần như thuộc lòng. Nàng cứ xem được vài dòng lại buông xuống, nhắm mắt nghĩ ngợi. Buổi trưa ăn cơm xong, Thục tình nguyện rửa chén, rồi ra giếng tắm, thay bộ đồ dễ nhìn nhất để chuẩn bị tối nay rong chơi với Đàm. Bãi biển ban đêm là nơi hò hẹn của những người mới yêu hoặc mới quen nhau. Yêu nhau lâu hơn thì không còn mất thì giờ nắm tay nhau trên bãi cát trống trải nữa. Họ đưa vào sâu hơn trong những bụi cây tăm tối, cách bãi biển chừng một vài trăm mét. Dường như đó là một thủ tục ở trại tạm cư này, cho nên cũng có lắm cô cay đắng vì bất cẩn, chưa được gọi tên đi định cư mà đã mang bầu. Thời gian như dừng hẳn lại, Thục đếm từng giờ mong trời mau tối. Hằng và Hảo cũng đoán được tâm trạng Thục, nhưng không tiện hỏi. Cơm tối xong, Thục đi ra đi vào liếc qua lều Đàm mấy lần, vẫn không thấy Đàm về. Nàng vào lều chải tóc, và chợt hối hận đêm qua đã nói cho chị em Hằng biết mình hẹn Đàm tối nay. Dù Đàm quên hoặc cố tình lờ đi thì Thục chỉ có nức độn thổ, nhưng nàng lại tự trấn an là Đàm không bao giờ dám sai hẹn, bởi vì sáng nay chàng đã nhận cây thuốc Van Man Thục tặng, coi như một hình thức há miệng mắc khoai rồi. Hào rửa chén xong, rủ chị đi chơi để Thục đỡ ngượng nếu nàng muốn qua với Đàm. Hằng hiểu ý, dẫn em ra quán trẻ. Hào bấm tay chị, thì thầm. Chị, còn Thục thế mà cũng có người mê nhỉ? Hằng rộng lượng gạt đi. Mày cứ hay chê thiên hạ, nó cũng được đấy chứ, đâu có đến nỗi nào. Tao nghe nói bên Mỹ, người càng gầy thì làng quý. Hào nhấn mạnh. Em cá với chị ông ấy mê tiền. Hằng bênh vực Đàm. Tầm bậy, làm sao ông ấy biết là nó có tiền? Hảo rất ấm ức nhưng không muốn cãi lời chị nữa. Im lặng một lúc, Hảo nói đùa. Có thể viết một tuồng cải lương mang tên là Chiết Chiếc Quần Nên Duyên nhỉ? Hằng phì cười. Thì mày viết đi, miễn là đừng có nhắc tên tao trong đó. Hai chị em bước vào quán trẻ, nhưng Hằng kéo tay Hảo lôi ra ngay. Hảo ngơ ngác hỏi. Ủa, sao không vô? Hằng nhăn mặt. Mày không thấy con mẹ Tư ngồi lù lù trong đó sao? Hảo quay đầu nhìn sâu vào quán và nhấn mạnh. Đâu, con mẹ đã đâu? Đã vậy em cứ vào, sợ gì mụ ấy. Hằng tặc lưỡi kéo Hảo bước nhanh về phía bệnh xá. Ngày hai chị em mới đến, một hôm ôm quần áo ra bờ giếng giặt, khám phá ra cái túi nhỏ đựng xà bông bột chỉ còn có một chút, không đủ cho ba bộ quần áo. Hảo đứng dậy đi tìm Thục, bỏ Hằng ngồi lại chờ một mình. Bên cạnh Hằng, một gã đàn ông mặt mũi rất nhà quê thấy Hằng đứng lóng ngóng nhìn quanh, vội múc cho Hằng nguyên một chén bột giặt. Không ngờ bà vợ trong lều nhìn ra bắt gặp. Chị lôi chồng vào cho một trận. Lúc Hằng trở về lều, chị mò qua, đứng trước cửa chửi lên. Con đi ngựa, mày dụ chồng tao hả? Trả xà bông lại đây, tao xé xác ra bây giờ. Hằng tái mặt không dám nhúc nhích, nhưng Hảo không nhịn được, nghênh ngang đi ra và chửi lại. Ê, chị kia, chị nói cái gì vậy? Chị về chị nhìn lại cái mặt thằng chồng chị coi là có đáng sách dép cho chị tôi không hả? Cỡ chồng chị mà lại có người dụ dỗ à? Nghèo mà ham. Người đàn bà hùng hổ xông vào định đánh Hảo, nhưng cả Thục và Hằng đều lao ra, làm chị nhột chí, vừa quay đi vừa lầu bầu chửi. Cuộc sống thiếu thốn làm người ta trở thành nhỏ nhen một cách lạ thường. Một muỗng nước mắm, một thìa muối, con cá khô, chia nhau không đều, cũng có thể gây nên một cuộc cãi vã thật ồn ào. Suốt cả tháng trời sau đó, Hằng không dám đi đâu một mình, sợ bị đánh ghen bất tử. Ông chồng đau khổ muốn gặp riêng Hằng một lần để nói vài câu xin lỗi, nhưng cũng không dám. Mãi đến hôm bà vợ được phép ra phố nhổ răng, ông mới liều lĩnh chạy qua lều Hằng. Vừa thấy Hảo, ông ngoẻo đầu phân trần. Cô ba, mặt mũi tôi như vậy mà cô nói không đáng xách dép cho chị cô à? Cô nói gì kỳ vậy? Hảo mắng. Tại ông không biết dạy vợ ông, để bà ấy qua đây là mất mặt chị em tôi. Người đàn ông càng đau khổ hơn nói. Trời ơi, con vợ tôi nó dữ quá cô ơi. Tôi không biết làm sao. Hồi ở Sài Gòn nó đốt nhà người ta rồi đó. Hảo tội nghiệp nói. Thôi về đi. Từ đây cấm không có được gặp chị tôi nữa nghe chưa. Ông nhờ Hảo nói vài câu xin lỗi Hằng rồi ngoan ngoãn quay ra. Câu chuyện lắng dịu dần. Nhưng Hằng vẫn tiếp tục lánh mặt để đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra. Hai chị em bỏ quán trẻ ghé vào bệnh xá thăm một người quen mới mổ ruột dư nằm điều trị trong đó. Ở lều Thục chờ thêm một lúc thì thấy Đàm ôm đàn về. Nàng đắn đo mấy phút rồi bước qua, đứng ở cửa hỏi vào. Anh ăn cơm chưa? Đàm chui ra đứng bên Thục. Anh ngồi ăn chung với mấy người bạn, họ giữ lại làm văn nghệ bỏ túi, nhưng anh nhớ ra là có hẹn với Thục, thành thử ra anh về. Thục cảm động nói. Em chờ anh lâu quá, tưởng là anh quên rồi. Đàm chớp mắt đáp, anh quên sao được. Và chàng nhìn qua lều của Thục lo lắng hỏi. Thế cô Hằng với cô Hảo đâu? Thục đáp. Đi rồi, chắc là ra quán chè. Vài đứa bé con đi chơi ngang qua chỗ Thục và Đàm đứng, bỗng dừng lại chắp tay sau lưng, đăm đăm nhìn hai người. Thục ngượng ngùng nói nhỏ. Em ra ngoài ấy trước nhé. Em chờ anh ở chỗ mà ba cái tảng đá ở cây dừa đỏ nhé. Đàm gật đầu, anh ra ngay. Thúy Nga xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Ngày buồn cũng qua mau, qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật thu âm do Christopher Lê phụ trách. Ngày buồn cũng qua mau, thiếp 2, mặt A. Thục cắm đầu bước đi hồi hộp như lần đầu đi buôn lậu. Buổi hẹn thứ nhất trong đời làm lòng nàng cực kỳ hỗn độn. Ngang qua những căn lều quen thuộc, những ngõ ngách thường nhật vẫn bước đi, Thục mơ hồ hình dung thiên hạ đang chăm chú theo và bình phẩm về nàng. Nhưng nàng không quan tâm lắm. Trại tị nạn là nơi dừng chân tạm bợ, chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay, có thể chẳng bao giờ gặp lại. Bởi vậy dư luận chung quanh không phải là thứ áp lực đáng kể. Có những gặp gỡ tưởng chỉ trong chớp nhoáng mà không ngờ lại trở thành lâu dài khi đi định cư. Nhưng phần lớn các chuyện tình chỉ diễn ra tại chỗ rồi đường ai nấy đi. Thậm chí vài gã nhân viên người Mã Lai cũng gỡ gạc được những cô gái Việt Nam hơ hớ xuân thì chỉ vì các cô nhìn rất gần, hãnh diện được chút đặc quyền mua bán ưu tiên hơn đồng hương trong trại. Nói chung trên mảnh đất tạm dung ngắn ngủi này, nhiều người sống buông thả trong cái thế giới riêng tư của họ, bất cần sự dòm ngó của thiên hạ. Đàm chính là một trong những người ấy. Trong thâm sâu anh biết mình không thực lòng thiết tha yêu Thục, nhưng anh không từ cước sự mời gọi của Thục trong giai đoạn tâm hồn trống trải này. Ra tới điểm hẹn, Thục ngạc nhiên thấy Đàm đã đứng chờ sẵn. Anh đi đường tắt trong khi Thục cố tình bước chậm để chờ trời tối hẳn. Thấp thoáng trong bóng mờ của mặt biển hắt lên, từng cặp tình nhân dập dìu kề vai, du lòng mình theo tiếng sóng vỗ. Thục đến bên Đàm, không ai nói lời nào, cùng bước đi về phía bãi dừa, vào thật sâu bên trong. Hai người ngồi xuống trên một thân cây đổ, cát phủ ngập lưng chừng. Khi đã quen với bóng tối, Thục nhận ra ngay là quanh nàng và Đàm, còn nhiều cặp trai gái cũng đang mặn nồng ôm ấp hoặc thì thầm to nhỏ bên những lùm cây đen thẫm. Thục toan kéo Đàm đi chỗ khác cho đỡ ngượng, nhưng Đàm ghì nàng ngồi yên và quàng cánh tay qua lưng. Trong khoảnh khắc, Thục ngả đầu tựa vào vai Đàm, hơi thở chàng dồn dập, toàn thân dạo rực sự đòi hỏi của xác thịt khi chàng luồn tay vào ngực Thục và thấy Thục không phản đối. Chỉ nhắm nghiền mắt và bấu mạnh lấy vai chàng. Giờ phút này thì Đàm cũng quên luôn cả Hằng. Từ hôm đó Thục gắn bó với Đàm, lúc đầu còn lén lút, lâu dần trở thành công khai. Có hôm Đàm sang lều của Thục ngồi đánh đàn, nhưng chị em Hằng thường chỉ thăm hỏi vài câu, rồi bỏ đi để hai người tự do tâm sự. Có đêm Thục liều lĩnh chui qua với Đàm, nằm bên nhau gần sáng mới trở về. Ấy là chưa kể những ngày mưa, khi mọi người đều rúc vào tổ ấm của mình, thì Thục và Đàm cũng thường quấn quýt trong lều của Đàm. Thục yêu Đàm bằng chuyện tình đầu cuồng nhiệt và trọn vẹn. Nàng giảm hẳn những chi tiêu cho mình và cho chị em Hằng, để dồn hết tài chánh cung phụng cho người tình không có đồng bạc dính túi. Những cái nhẫn vàng một chỉ hai chỉ mà nàng gói ghém theo, những tờ đô la gấp nhỏ nhét đầy trong cặp quần, bây giờ được lôi ra bán vội để tiếp tế cho Đàm. Hảo ngứa mắt lắm, không phải vì nàng bị mất quyền lợi, mà vì Hảo cho Thục là con bé dại trai, ngu xuẩn. Hằng rộng lượng hơn, giải thích với Hảo. Như vậy mới là tình yêu đích thực. Thiếu gì người, yêu thì vẫn yêu, nhưng đụng tới tiền bạc thì đừng hòng. Đàm bỗng chốc trở nên phè phỡn. Thời khóa biểu hàng ngày chỉ còn có ba việc chính: ăn hút, đánh đàn và ôm ấp Thục. Ba công việc ấy đều nhẹ nhàng cả, ai làm cũng được. Tuy vậy, chẳng ai hiểu được tâm trạng của Đàm. Hình ảnh của Hằng vẫn đều đặn chế ngự tâm trí Đàm. Yêu Thục, Đàm thấy mình xa cách hẳn Hằng, hay đúng hơn là từ nay, vĩnh viễn đánh mất cơ hội tiến đến với Hằng. Đôi khi giữa cuộc truy hoan nồng nàn với Thục, Đàm buốt nhói nghĩ đến Hằng, lòng chợt trùng xuống, mất hết cuồng nhiệt thân xác. Chàng đem số mệnh ra để tự an ủi, và trong một lúc nể nang, chàng đã nắm tay Thục, hẹn nhau cùng đi định cư tại một quốc gia để tính chuyện lâu dài. Lời hẹn nông nổi ấy làm Đàm thao thức hối hận nhiều đêm, nhưng không đủ can đảm rút lại. Biết Thục có ý định đi Mỹ, Đàm lặng lẽ xin định cư ở nước khác, hy vọng không gian cách trở rồi sẽ quên nhau. Chính phủ Canada vừa quyết định nhận nhân đạo 50.000 người tị nạn, Đàm hăm hở nộp đơn xin đi ngay, dù chàng chẳng có ý niệm gì về vùng đất lạnh giá này ngoài thành phố Montreal đã đọc trong sách. Ngài được kêu tên di chuyển ra trại Convent để chờ chuyến bay đảm mừng khôn tả. Chàng lên xe bus và có cảm tưởng khởi đầu cuộc chạy trốn một chuyện tình bất đắc dĩ. Thục thì sụt sùi nước mắt, y như chia tay để đưa người yêu vào cõi chết. Không hề biết lòng Đàm đang hớn hở. Thục dúi vào tay Đàm mấy chục đô la vì biết chàng cần cà phê thuốc lá. Tuy không còn yêu Thục nữa, nhưng Đàm không nỡ từ chối món tiền Thục tặng. Chàng ra Kuala Lumpur nằm chờ, ngày hai buổi xếp hàng lãnh cơm, còn bao nhiêu thì giờ, dành hết cho ngón đàn classic. Bất ngờ một tháng sau thì Thục lù lù xuất hiện. Nàng bám Đàm sát nút và không hiểu có phải định mệnh xếp đặt hay không. Cả hai cùng được định cư tại Vancouver. Cũng may chị em Hằng không ở cùng một thành phố. Đàm chẳng còn chọn lựa nào khác ngoài việc chấp nhận chung sống với Thục như vợ chồng. Kể ra như thế cũng là may cho Đàm lắm rồi, bởi vì hoàn cảnh tập thể tị nạn thời ấy có một sự chênh lệch rõ rệt về số lượng nam và nữ. Thành phố nào cũng chỉ thấy toàn đàn ông, và nhất là thanh niên độc thân, bởi gia đình nào ở Việt Nam cũng ưu tiên cho con trai vượt biển để trốn nghĩa vụ quân sự của Việt Cộng. Những buổi party, những ngày họp mặt, những đêm dạ vũ, số con gái bao giờ cũng rất thưa thớt, bên cạnh cả bảy con trai mặt mũi ưu tư vì trái tim cô quạnh trong cảnh viễn xứ. Đàm có Thục ân cần bên cạnh, dù sao cũng thấy đỡ trống trải hơn bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa. Theo đề nghị của Thục, Đàm dự trù hai người cắm đầu cày một thời gian kiếm chút vốn, rồi sẽ làm cái đám cưới nho nhỏ để chính thức trở thành vợ chồng trước mặt mọi người. Trong câu chuyện thường ngày, Thục vẫn hay nhắc đến chị em Hảo và đưa ra thắc mắc là tại sao Hảo không liên lạc với Thục. Trước ngày rời trại, Thục đã cho Hảo địa chỉ của một người trung gian thứ ba tại Vancouver, vốn là bà con xa của Thục, và dặn Hảo khi đặt chân đến nơi định cư thì viết thư ngay báo tin cho Thục biết. Rồi hầu như tuần nào Thục cũng điện thoại hỏi thăm người bà con đó, nhưng không hề thấy tin tức gì từ phía chị em Hằng. Điều này khiến Thục có lúc nghi rằng chị em Hảo đã gặp được gia đình bảo trợ khá giả nên không còn muốn liên lạc với mình nữa. Có đêm nằm ôm kỷ niệm cũ, Thục cay đắng bảo Đàm: "Hai đứa đó tệ quá. Hồi ở trại tị nạn em nuôi chúng nó, chứ hai chị em có đồng bạc nào đâu. Qua đây rồi lờ tuốt luôn." Dứt lời, Thục hối hận ngay, bởi vì trên thực tế Đàm mới chính là người mà Thục chi tiền rộng rãi nhất ở trại tạm cư Mã Lai. Đàm ngượng ngùng bảo: "Chắc là tại hai cô ấy đánh mất địa chỉ của em cho, chứ có ai ngại gì một lá thư thăm hỏi mà không viết." Nói câu ấy, Đàm hình dung ra trong trí cái hình ảnh rất đậm nét của Hằng với làn da trắng hồng dưới ánh nắng chan hòa của miền Tây Mã Lai mới cách đây nửa năm. Chính chàng cũng đang ngạc nhiên và thắc mắc tại sao chị em Hằng không liên lạc với Thục, nhưng chàng ngại, ít khi muốn nhắc lại. Cả hai đều không biết rằng Hảo đã viết đến hai lá thư cho Thục, nhưng đều bị bàn tay ông Jim quăng bỏ. Thành ra, cả hai bên đều hiểu lầm lẫn nhau. Với quyết tâm bỏ trốn khỏi hòn đảo cô đơn này, Hảo có lần bảo chị: "Này, em viết lại cho con Thục một lá thư nữa xem sao. Lần này chính tay em ra bưu điện bỏ đi nhé. Đừng có nhờ ông Jim nữa. Eric nó dặn em như vậy đấy. Em đã làm theo và quả là thư đến tay ông Giao. Bây giờ em biên thư cho con Thục. Nếu nó không trả lời thì kể như là nó dứt tình với chị em mình. Chừng đó em sẽ nhờ đến ông Giao bên Mỹ." Hằng không tin tưởng lắm nên chỉ đáp hững hờ: "Ừ thì mày viết đại đi." Quả nhiên lần này Thục nhận được thư Hảo và hăm hở trả lời ngay, hối thúc Hảo và Hằng dọn về Vancouver. Hằng đọc thư xong nằm im, đầu óc ngổn ngang những ý nghĩ rằng co. Nàng lại đọc lại một lần nữa. Đời sống ở thành phố lớn theo lời kể trong thư rõ ràng khác biệt một trời một vực với hòn đảo cu quạnh này. Hảo ngồi bên chị, cầm cái phong bì lên mân mê trong tay, rồi thẫn thờ quăng lá thư nằm lăn ra giường, thở dài não nuột. Làm sao đi được bây giờ? Nàng đưa mắt nhìn Hằng và thấy Hằng cũng đang ưu tư như mình. Hằng bâng quơ hỏi: "Thế có phải xin giấy đi đường không nhỉ? Sao mày không hỏi con bạn mày? Mà mình thì mình chẳng biết cái chỗ nào mà xin. Ai viết đơn cho mình bây giờ?" Hảo dè dặt trấn an chị: "Chắc không đâu, bên này làm gì có hộ khẩu." Hằng nói: "Nhưng mà ông Chim nó ông viết giấy bảo trợ cho mình. Mình bỏ đi ông ấy báo cảnh sát thì sao? Thà ở đây chứ vào tù thì chết. Biết hồi đầu mình mới đến, ông Chim ông đăng ký hộ khẩu cho mình ở đây rồi thì sao?" Hảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Em cũng sợ thế. Cái hồi ở đảo mình không hỏi rõ là có phải ở với người bảo lãnh bao lâu. Mấy năm thì được phép ra riêng. Không lẽ cả đời à? Hằng đoán ẩu. Hình như 2 năm hay sao ấy. Hảo lại càng thở dài. Thế thì mới được có 5 tháng. Đến ngày thoát khỏi đây thì chị em già cóc khu đế rồi. Em thấy cứ trốn đại đi. Ông Chí mới có một mình thôi, lại bận lo quán nữa, đâu có thì giờ dựa theo mình. Hằng vốn nhát gan, mới nghe thấy 2 chữ đi trốn đã rối beng trong lòng. Nàng ngần ngại bảo em. Nhưng mà trốn đi đâu bây giờ? Con Thục nó nói là cứ về Vancouver nó ra đón. Nhưng tao với mày biết đường nào mà từ đây về Vancouver? Hảo làm bộ nói cứng. Em biết này, đi phà vào đất liền, rồi mua vé máy bay về Vancouver chứ có khó cái gì. Muốn chắc ăn thì để em hỏi dò cái thằng đầu bếp xem sao nhé. Hằng càng sợ xua tay gạt đi. Thôi, đừng cho thằng đó biết, nó mách với ông Jim đó. 2 người cùng im lặng suy tính. Hằng thấy ở lại với ông Jim thì cũng được. Công việc tuy có vất vả nhưng đã quen tay. Mỗi lần khuân vác hoặc lau nhà không còn đau lưng như những ngày đầu nữa. Và lại cứ 2 tuần nhận được tấm check chạy ra ngân hàng đổi tiền mặt, mang về nhét đầy xuống đáy vali, nàng lại có chút niềm vui nho nhỏ. Ngược lại, Hảo thì nhất định sẽ đi trốn. Nàng nói, chị không đi, em đi một mình. Rồi em viết thư về em chỉ đường cho chị đi sau. Hằng kinh hãi gạt đi. Không được, thà đi cả 2. Bị bắt thì có chị có em. Mày đi một mình, ta làm sao ta yên lòng được. Trong thâm tâm, Hằng rất sợ ở lại một mình. Hảo lanh lợi, đôi khi gần như liều lĩnh. Cho nên Hằng cần có em bên cạnh. Nàng nói, ngày mai chịu khó hỏi thăm xem là vé phà mua ở đâu. Hễ vào được đất liền rồi thì không khó khăn gì nữa. Trưa hôm sau, 2 chị em đang làm việc trong bếp thì ông Jim bước vào và trao cho Hằng 1 lá thư. Ông nói, thằng con tôi nó gửi cho cô. Hằng hồi hộp đỡ lấy, lý nhí nói cảm ơn. Ông Jim phân trần, tôi xin lỗi cô, tôi cứ tưởng là thư nó gửi cho tôi nên tôi mới bóc ra. Sự thực thì ông Jim muốn kiểm duyệt trước xem thằng con bất hiếu của mình có xúi giục Hằng và Hảo nổi lên chống lại ông hay không. Nhưng lá thư ngắn ngủi chỉ có vài câu thăm hỏi. Ông Jim hài lòng trao cho Hằng. Chờ ông quay ra, Hảo lôi lá thư ra xem, đọc đi đọc lại nhưng chỉ hiểu đại khái. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy vụt lên lầu, mở vali lấy cuốn tự điển Anh Văn bỏ túi của Lê Bá Công mang xuống bếp. Hảo dịch cho chị nghe toàn dung nội dung rồi kết luận. Thằng này cũng tử tế đấy. Tối nay em sẽ viết thơ trả lời cho nó. Hằng tròn mắt hỏi lại. Hả? Mày viết được tiếng Anh à? Hảo gật đầu. Được chứ, một vài câu thì được. Tuy nói giọng quả quyết nhưng Hảo phân vân không biết mình sẽ viết gì. Ngừng một lúc, Hảo tiếp. Hồi đi học ở Việt Nam, chị vẫn có tiếng là giỏi sinh ngữ. Qua đây hình như chị còn thua cả em nữa. Hằng lắc đầu. Cái tiếng Anh Việt Nam mấy cái ông thầy dạy mình nó khác hẳn cái tiếng Anh bên này, nhất là cái giọng đọc đó. Dứt lời, Hằng chuyển mục. Thôi đi, ngủ, khuya quá rồi. Nàng leo lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Nhưng Hảo chưa cho Hằng ngủ. Nàng cũng nhoài người nằm bên cạnh Hằng và thì thầm. Này, bây giờ dứt khoát đi. Chị có bằng lòng trốn hay không để em còn liệu? Câu hỏi lại đưa Hằng trở về mối lo cũ. Nàng hỏi. Nhưng mà trốn bằng cách nào? Nhỡ ông Nhiêm bắt được thì sao? Hảo đã tính toán sẵn trong đầu, trình bày cho chị nghe. Thì trước hết em viết thư em hẹn con Thục ở Vancouver, rồi em đi hỏi vé phà. Khi mà chắc giờ phà chạy thì chị ra trước đợi em ở ngoài bến. Em ở lại em làm việc như thường, đừng có để cho ông Chim hoặc cái thằng đầu bếp nó nghi ngờ gì cả. Gần đến giờ phà khởi hành thì em chạy ra lên phà đi luôn. Vào tới đất liền mình mua vé máy bay liền. Ông Chim một lúc đó có phát giác ra thì đổi cũng đâu có kịp nữa đâu. Cần nhất là không có mang đồ đạc gì cả, chỉ cầm tiền là đủ rồi. Valise của chị và em thì bỏ lại hết. Như thế thì ông Chim cũng không có nghi. Hằng nằm im. Hảo biết tính chị vốn nhát gan cho nên đốc thêm. Em thấy mình trốn kỳ này còn dễ hơn hồi vượt biên nữa. Chị nhớ lại đi. Từ Sài Gòn nhé, đi xuống Kiến Hòa, nằm bờ nằm bụi còn chịu được. Huống hồ bây giờ mình đi giữa ban ngày, mà bên này thì đâu có nhiều công an như bên mình. Hằng vẫn nằm im. Hảo lanh cánh tay chị và nói, chị, em tính như vậy có được không? Hằng đáp cho qua chuyện. Ừ thì mày cứ viết thư cho con Thục đi đã. Giả như trốn về Vancouver thì ở đâu? Ai nuôi? Hỏi kỹ nó xem. Rồi Hằng nhắm mắt nằm im. Đối với một người ít có đầu óc phiêu lưu như Hằng, thì việc trốn đi là một âm mưu quá lớn. Chỉ mới nghĩ đến, Hằng đã thấy nhiều khê lắm rồi. Những ngày kế tiếp, Hảo lang thang ra phố nhiều hơn. thăm dò đường đi nước bước, nàng mở tự điển viết sẵn những câu hỏi vào một tờ giấy để khi có dịp ra bến phà đưa cho người bán vé. Bây giờ nàng chỉ còn chờ người bạn ở Vancouver trả lời là xúc tiến ngay việc đi trốn. Ngược lại, Hằng hết sức đăm chiêu, thậm chí có lúc đầu óc đè nặng suy tư quá, nàng đã phải thốt lên một lời than với em rằng: biết thế này, tao không vượt biển. Hảo nhìn chị vừa thương vừa bực, người gì mà vừa hiền vừa nhát, chẳng bao giờ mảy may có ý nghĩ phiêu lưu. Hảo chạy ra bến hỏi thầy khóa biểu chuyến đò ngang, rồi dứt khoát mua vé. Nhưng gã nhân viên trố mắt nhìn nàng, lắc đầu lia lịa và giải thích: cô cứ việc đến Travel Agency mua vé máy bay đi Vancouver. Khi mà người ta bán vé cho cô, thì tự động người ta sẽ đưa cô xuống phà. Cô không cần phải mua vé phà nữa. Hãng máy bay trả luôn tiền phà cho cô. Lại thêm một chuyện rắc rối, vì Hảo có biết Travel Agency là cái gì đâu. Nó nằm ở chỗ nào? Nàng thở dài quay đi. Được mấy bước, nàng trở lại, giơ tờ giấy ra trước mặt gã và hỏi thêm là Travel Agency nằm ở đâu. Gã bực bội nhìn Hảo rồi phì cười, gã giơ cánh tay lên cao và lắc đầu. Cả thành phố này có mỗi một cái Travel Agency mà cô cũng không biết. Rồi gã thò đầu vào văn phòng nói vài câu với người bạn đang nhai hot dog trong đó, rồi ngoắc tay bảo Hảo: cô lên xe tôi đưa cô đi. Gã mở cửa xe truck cho Hảo chui vào, rồi mới vòng sang phía tay lái. 5 phút sau đã đến nơi. Travel Agency nằm lọt phía trong khu shopping mall duy nhất của hòn đảo. Gã dẫn Hảo vào tận nơi, giao nàng cho nhân viên bán vé, rồi mới quay ra. Hảo ngồi lại nói chuyện, hỏi giá vé từ đây về Vancouver, nhưng chưa định ngày đi. Người bán vé tiễn nàng ra cửa và dặn: ngày đi đó thì cô tới đây, sẽ có xe bus đưa cô ra phà, rồi phà chở cô thẳng ra phi trường. Hảo vui vẻ chào rồi đi nhanh trở về quán, coi như một thắng lợi mỹ mãn, cần phải thông báo ngay cho chị biết. Hảo kết luận: này, em thấy dễ ợt, dễ hơn hồi mình vượt biên nhiều. Ông Chi mà khám phá được thì mình đã tới Vancouver rồi. Hằng vẫn dè dặt: nhưng mà dù ông ấy nhờ cảnh sát Vancouver bắt mình, giải về đây thì sao? Hảo yếu ớt chống chế: à, em nghĩ chắc không đâu. Hằng thấy em vất vả lo toan, tự dưng xúc động. Nàng cũng làm bộ quả quyết: thôi, như vậy cũng được, chờ con Thục trả lời là đi liền nhé. Hảo nhìn chị hài lòng. Từ hôm ấy cả hai chị em cùng tỏ ra thân tình với ông Jim, vì cùng có mặc cảm tội lỗi. Công việc trong bếp lúc nào cũng chu đáo. Mặc dù chia ca mỗi người ngày 8 tiếng, nhưng Hằng và Hảo thường phụ giúp lẫn nhau những khi quán đông khách. Ông Jim càng hài lòng, và để thưởng công, ông báo là sẽ tăng lương lên 3 đồng rưỡi một giờ kể từ tháng tới. Hảo làm bộ vui vẻ cảm ơn, nhưng trong lòng chắc mẩm là sẽ ra đi trước ngày lãnh lương mới. Một hôm ông Jim rủ Hằng ra phố. 6 tháng nay, đây là lần đầu tiên ông đưa Hằng đi chơi. Ngày mới đến, ông có dắt hai chị em đi một lần, nhưng chỉ đưa ra bến ghe để lấy đồ biển trực tiếp từ tay dân trải, tránh những chi phí trung gian của người mỏ mối. Hôm nay, ông Jim rủ Hằng vào shopping mall, ghé tiệm quần áo phụ nữ, tặng nàng một bộ, đồng thời sắm cho nàng một đôi giày mới. Lúc ra xe, toan trở về nhà hàng, thì ông Jim lại sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Ông kéo Hằng đến quầy hàng mỹ phẩm để nàng lựa một ít phấn son. Về đến nhà hàng, ông Jim bảo Hằng tiếp tục làm thay Hảo, và đến lượt Hảo lại đi phố với ông. Hảo rất hoang mang, nàng nhủ thầm: mình đâu có cần những thứ này, mặc cho ma nó coi à. Và nàng lo lắng sợ rằng ông Jim sẽ trừ vào tiền lương cuối tháng. Buổi tối hai chị em lên giường ngủ, phân vân mãi không biết tại sao ông Jim tự dưng lại tốt với cả hai người. Đến chiều thứ sáu lãnh lương, Hảo cầm tấm check, trố mắt nhìn và thấy số tiền vẫn không giảm đi chút nào. Nàng mới an tâm và kết luận rằng ông Jim quả thực rộng lượng. Một tuần lễ sau, trong thành phố có buổi họp mặt thường niên của hội Rotation Club dành cho các doanh thương. Ông Jim rủ Hằng và Hảo đến dự. Bấy giờ cả hai chị em mới hiểu rõ tại sao ông Jim mua quần áo mới cho mình. Trên dãy bàn dành cho khách danh dự, ông Jim ngồi bên cạnh Hằng và Hảo. Hôm nay ông là diễn giả, thuyết trình về kinh nghiệm bảo trợ người tị nạn. Hai chị em không hiểu rõ ông nói gì, nhưng thấy mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, đồng thời ai cũng trầm trồ nhìn hai chị em một cách hết sức thiện cảm. Dứt bài thuyết trình, người ta xông tới bắt tay Hằng và Hảo, khen ngợi hai chị em làm việc chăm chỉ. Cũng có người khen hai chị em đẹp và khuyến khích nên đi học để có tương lai hơn. Trên đường về, ông Jim giải thích với hai chị em: Nhiều thương gia hứa sẽ bảo trợ thêm người tị nạn Việt Nam qua đây. Mai kia các cô sẽ có những người bạn Việt Nam ở thành phố này. Lần đầu tiên Hảo có cảm tình với ông Jim, còn Hằng thì cảm động ra mặt, không muốn bỏ đi nữa. Ăn cây nào rào cây nấy, dù sao ông Jim cũng là ân nhân của nàng, trốn đi là bất nghĩa. Chỉ riêng Hảo vẫn giữ ý định cũ, dầu không còn ghét ông Jim nữa, nhưng hòn đảo nhỏ này không thể là mảnh đất giữ chân nàng ở lại được. Hảo chờ thêm hơn một tháng nữa mới nhận được thư hồi âm của Thục từ Vancouver. Nàng hồi hộp khôn tả, run run bóc ra xem, rồi chạy vụt lên lầu đánh thức Hằng dậy. Lá thư ghi rõ địa chỉ mới và số điện thoại, đồng thời dặn Hảo, về tới phi trường, phone ngay cho tao, tao sẽ ra đón. Trái với nỗi háo hức của Hảo, Hằng buông tờ thư, thừa người ngồi dựa lưng vào vách thở dài. Đối với Hằng, chuyện bỏ trốn là một hành vi tội lỗi. Huống hồ lúc này, Hằng không còn thấy ghét ông Jim nữa. Cách đây 2 tuần, ông Jim đóng cửa nhà hàng rủ hai chị em nàng đi phà vào đất liền, thăm thành phố nguyên một ngày. Ông có căn nhà khá lớn ở ngay trung tâm thương mại, bỏ trống từ ngày hai vợ chồng ly thân. Mãi đến nay mới có người mua, ông vào ký giấy bán nhà, đồng thời chia tiền cho bà vợ cũ để vĩnh viễn đường ai nấy đi. Ngồi bên Hằng và Hảo, trên chiếc xe bus của công ty du lịch đưa khách từ đảo vào phi trường, ông Jim kể cho hai chị em đoạn đời thăng trầm của ông từ ngày bỏ nước sang Canada lập nghiệp. Thường ngày ông ít nói, nét mặt lúc nào cũng đăm chiêu giống như bất cứ người hung gia lợi nào khác. Hôm nay ông tâm sự nhiều, chẳng cần để ý là Hằng và Hảo chưa đủ khả năng ngoại ngữ để hiểu trọn vẹn câu chuyện của ông. Ông bùi ngùi kể lại. Năm 1948, thì Cộng sản nắm quyền tại Hung Gia Lợi. Năm 56, Liên Xô đưa xe tăng sang đàn áp dân chúng tại thủ đô Budapest. Lúc ấy tôi mới được có 18 tuổi. 2 năm sau thì tôi chạy qua Canada. Lúc đầu tôi ở miền Đông, tìm việc mãi không được. Tôi mới di chuyển qua đây và may mắn có người đưa tôi lên làm hãng lúa mì tại Prince Rupert. Tôi gặp một cô bán xăng, tôi làm quen rồi nửa năm sau chúng tôi lấy nhau. Sinh được thằng Eric thì vợ chồng tôi bắt đầu lục đục. Tôi cố gắng níu kéo mãi, mà vợ tôi cứ lúc đi lúc ở, cuối cùng cũng đành chia tay. Tôi rút kinh nghiệm là hễ vợ chồng đã bất hòa, nhắm không thể ở với nhau thì nên chia tay ngay để đỡ rắc rối và mất thì giờ. Bao nhiêu cặp vợ chồng cố gắng hòa giải, cố gắng hàn gắn đều chỉ được một thời gian ngắn rồi cũng đổ vỡ. Ông ngừng lại nhìn Hằng chờ đợi một lời chia sẻ, nhưng Hằng chỉ gật đầu. Ông lại tiếp. Một kinh nghiệm nữa mà tôi muốn nói với hai cô là tại tôi lo làm ăn quá, chỉ mong kiếm tiền, ít để ý đến gia đình. Đó cũng là một khuyết điểm lớn. Người đàn bà không phải là chỉ mong chồng đem tiền về, họ còn đòi hỏi chồng mình nhiều thứ khác nữa. Hằng lại gật đầu nói yes và ngạc nhiên không hề nghe thấy ông Jim nguyền rủa vợ như thói thường nàng vẫn bắt gặp ở những cặp vợ chồng Việt Nam khi đổ vỡ. Người này nói xấu người kia đủ điều và ai cũng nhận phần đúng về mình. Nàng hỏi, thế vợ ông lấy chồng khác chưa? Ông Jim cười buồn. Nó lấy nhiều lắm rồi cô ạ. Chắc cũng 4-5 người rồi, nhưng mà hình như chả vừa ý ai. Hằng lắc đầu. Ồ, như vậy thì đâu có phải lỗi tại ông đâu. Tại bà ấy thích thay đổi mà. Nay người này mai người khác. Ông Jim thở dài đáp. Vẫn biết thế, nhưng mà chính tôi đã làm phí tuổi trẻ của vợ tôi. Cô biết không, lúc lấy nhau thì vợ tôi mới có 17 tuổi à. Thế giả như không lấy tôi, biết đâu cô ấy đã chẳng lấy được người khá hơn. Hoặc giả như tôi không níu kéo, cứ để cho cô ấy ra đi ngay cái lúc mới bất hòa, cô ấy còn rất trẻ, thì chắc chắn đã có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Bây giờ cô ấy gần 40 mất rồi. Hằng ngơ ngác nhìn ông Jim kinh ngạc. Thế gian này chưa từng thấy ai bị vợ bỏ mà lại hối hận vì đã làm lỡ tuổi xuân của vợ. Tự dưng nàng thấy tội nghiệp ông Jim và càng tin rằng ông không phải là người xấu. Cái ý nghĩ từ trước đến nay ám ảnh nàng và Hảo là ông Jim chủ ý lợi dụng hai chị em, bảo trợ hai chị em để khỏi mướn người làm. Lần đầu tiên Hằng thấy mình nghĩ sai. Nàng quay sang Hảo và nói nhỏ. Ông ấy không có lưu manh như mình nghĩ đâu. Mày nghe ông ấy nói chuyện chưa? Hảo gạt đi. Thôi nó muốn gì kệ nó. Nó đóng kịch dụ chị đấy. Thật sự từ lúc lên phà, Hảo không hề để ý đến câu chuyện của ông Jim. Nàng chăm chú nhìn ra ngoài, quan sát đường đi nước bước để nay mai đi trốn. Chuyến viếng thăm thành phố hôm nay là cơ hội ngàn vàng để nàng và Hằng thực tập. Nàng nín thở theo dõi lộ trình, khắc ghi trong trí và định bụng vài bữa nữa sẽ giã từ ông Jim. Nàng ngạc nhiên thấy chị mình có vẻ rừng rưng, hầu như quên luôn cả âm mưu hai chị em đã bàn tính mấy tháng nay. Câu chuyện của ông Jim nhạt nhẽo như thế mà Hằng tỏ ra say mê theo dõi, như đứa bé lên ba ngóng chuyện cổ tích. Ngày buồn cũng qua mau. Thiếp 2, mặt B. Phà cập bến, chiếc xe bus từ từ leo con dốc, chạy xuyên một khu rừng nhỏ rồi tiến vào phạm vi phi trường. Hào lại càng hồi hộp. Chung quanh nàng, nhiều hành khách lố nhố, xách hành lý đứng dậy. Xe dừng lại ngay trước cửa phòng đợi. Thiên Hạ kéo xuống, đẩy cửa kiếm bước vào, nhập bọn với hàng chục người đang ngồi chờ sẵn trong đó. Hảo nhìn xuyên qua hai lớp cửa kính phòng đợi, thấy chiếc Boeing 727 duy nhất đang đổ xăng. Sân bay có lẽ thuộc loại nhỏ nhất nước, chỉ có một cái phi cơ chở hành khách của hãng CPA và dăm chiếc taxi Grab quản con đậu thật xa. Hảo thèm thuồng ngó đáp người chuẩn bị hành trình và nghĩ đến mình chỉ nay mai cũng sẽ trốn ra đây tìm về chân trời mới. Hảo bấm mạnh vào đùi Hằng, nhắc chị quan sát đám hành khách trong phòng đợi. Nàng ghé tai Hằng nói nhỏ: "Này, ra được đến đây kể như là xong." Hằng toan đứng dậy nhưng ông Jim kéo tay nàng và nói: "Hành khách xuống hết thì xe bus sẽ đưa mình vào thành phố." Ông Jim vừa dứt lời, cửa xe khép lại và chiếc bus chở đầu quay về hướng cũ. Hảo ngoái cổ nhìn đăm đăm vào phòng đợi phi trường, tiếc nuối ra mặt. Nàng bực bội nhìn chị thanh thản tiếp chuyện ông Jim, dường như đã quên hẳn toan tính ra đi. Chiếc xe bus trở lại con đường đất xuyên khu rừng nhỏ, quẹo trái, hướng về downtown. Thành phố dựa lưng vào vách núi, một mặt nhòm xuống bãi biển. Ở đó từng đoàn xe lửa nặng nề, dài thường thượt, nối đuôi nhau. Đó là đoàn xe lửa chở lúa mì lên Prince Rupert để xuống tàu xuất cảng sang Liên Xô và Trung Quốc. Ông Jim say sưa giảng cho Hằng và Hảo về sinh hoạt trên bến cảng mà ngày mới qua ông đã làm việc cực nhọc suốt mấy năm để dành tiền làm business. Ông nói về cảnh trí, về khí hậu thành phố mà ông không tiếc lời ca ngợi. Một lúc sau ông ngừng nói, đưa mắt nhìn Hằng và Hảo. Hảo quay mặt đi chỗ khác. Bài học sử địa nhạt nhẽo của ông ta không có gì đáng chú ý. Mối bận tâm của Hảo bây giờ là chuẩn bị đi trốn. Ngược lại thì Hằng tỏ vẻ lắng nghe chăm chú và sau cùng lên tiếng hỏi: "Thế ông có định lấy vợ lần nữa không?" Ông Jim buồn rầu nói: "Tôi thì tôi phải thu xếp xong chuyện cũ đã. Nhưng mà lần này nếu có lấy vợ, chắc tôi phải chọn lựa kỹ lưỡng hơn." Hằng toan phì cười: "Lấy vợ thì cứ lấy, chứ biết đằng nào mà lựa. Và lại năm nay ông Jim đã hơn 40, làm gì còn thì giờ để kén chọn nữa." Xe vào thành phố dừng lại trước một shopping mall. Hảo chố mắt nhìn hai bên đường, xúc động với sự sầm uất mà thực sự chỉ là một con phố nhỏ không đáng kể. Nàng từ hải đảo vô đất liền, nhìn cái gì cũng thấy vĩ đại. Ông Jim đứng dậy bước xuống, hai chị em theo sau. Cả ba bước vào shopping mall, đến một quán cà phê self-service. Ông Jim lấy nước uống cho hai chị em, rồi dặn: "Hai cô đợi tôi ở đây. Có đi đâu thì cũng nhớ quay trở lại đây. Tôi về lại cái nhà cũ của tôi. Khoảng 12 giờ trưa thì sẽ trở lại đón hai cô đi ăn cơm. Chủ tiệm này là bạn của tôi. Hai cô cứ tự nhiên. Ngồi bao lâu cũng được, có cần gì thì cứ hỏi ông ta." Hằng và Hảo cùng gật đầu. Ông Jim tiến lại phía quầy nói dăm ba câu với chủ quán rồi bước ra cửa. Chờ ông chui vào taxi, Hảo nhập đề ngay, bảo Hằng: "Chị có để ý không? Em thấy đi cũng dễ, không khó lắm. Một chuyến phà, một chuyến máy bay, thế là xong. Hằng dè dặt nói. Để tao tính lại coi. Hảo nổi giận vì thấy công lao toan tính của mình sắp trở thành vô ích. Bây giờ dứt khoát, ngày mai em còn đi mua vé máy bay, ngày mốt mình lên đường. Hằng hoảng hốt kêu lên. Ở cái con này làm gì mà đi gấp vậy? Hảo gắt. Chị lưu luyến gì mà ở lại? Không lẽ cả đời cứ chui vào bếp, một ngày rửa mấy trăm cái chén, cọ nồi, cọ chảo, lau sàn bếp à? Hằng cãi. Nhưng mà có trốn đi được không, rồi bị bắt lại thì sao? Câu hỏi cũ kỹ nhưng cũng làm Hảo hơi nhụt chí. Cả hai đều chưa biết gì về luật pháp ở xứ này. Cứ yên chí là hễ được bảo trợ thì phải có bổn phận sống chung với người bảo trợ. Hảo tự an ủi. Thì từ lúc mà lên phà tới lúc mà ra sân bay, em để ý là không có cảnh sát, chắc là không sao đâu. Cả hai lại cùng im lặng. Trong thâm sâu Hằng không muốn đi nữa. Ông Jim đúng như lời ông thú nhận, quá chú ý đến chuyện làm ăn. Và vì thế, ông cũng muốn hai chị em Hằng đi theo đúng con đường của ông, gây dựng cuộc sống từ con số không. Như vậy thì bản tâm ông không hề là người có ác tính, chủ trương bóc lột hay lợi dụng chị em nào. Ông không có vợ, thằng con thì học phương xa. Hằng và Hảo có thể ở lại, coi như người trong nhà cùng vun sới công việc và cùng hưởng lợi chung. Gần đây những hôm ông Jim bận việc phải ra ngoài, ông đã kêu Hằng lên đứng ở quầy thâu tiền, chỉ dẫn nàng cách thức sử dụng máy tính và không hề dòm ngó kiểm soát nàng. Nàng giật mình cảm động vì được chủ giao cho cả một két tiền, chứng tỏ ông Jim đã tín cẩn nàng, coi nàng như người trong nhà. Ông còn dạy nàng cách thức order thực phẩm cho bếp, nói những câu thật đơn giản và rõ ràng trong điện thoại để người ta mang tôm, cá, thịt bò, rau tươi và trái cây đến thẳng cửa sau nhà hàng cứ 3 ngày một lần. Hằng mơ hồ tự cảm thấy vai trò của mình quan trọng, mặc dù trên thực tế công việc chính của nàng vẫn là rửa chén và mức lương vẫn nằm yên ở 3 đồng 75 sen một giờ. Vất vả buổi đầu giờ đã quen, lại thêm cách cư xử có phần nào đổi khác của ông Jim làm Hằng thêm thoải mái, như người bị nghẹt cổ lâu ngày bỗng được thông hơi. Hằng dường như không còn nghĩ đến chuyện xa ông Jim nữa. Nàng ân cần bảo Hảo. Thôi, tạm thời thì cứ ở lại cũng được Hảo ạ. Chờ một thời gian nữa, chị em mình khá tiếng Anh, rồi muốn đi đâu cũng dễ mà. Hảo nhìn chị chán nản, nhưng chẳng biết nói gì hơn. Hai chị em ngồi yên một lúc, rồi Hằng rủ Hảo đi quanh shopping mall, nhìn ngắm sự náo nhiệt của phố xá. Thoáng trong giây lát, Hảo mong ông Jim bán quách cái nhà hàng ngoài hoang đảo, đưa hai chị em vào đây sinh sống, gần gũi không khí phồn vinh náo nhiệt. Hảo không ngạc nhiên ông Jim bị vợ bỏ, phố phường đô hội như thế này mà không chịu ở, mò ra ngoài đảo vắng mở restaurant. Nếu nàng có thằng chồng như thế, nàng cũng sẽ chia tay. Hai chị em bước vào một tiệm thời trang phụ nữ, đứng ngắm một lúc rồi tạt qua tiệm giày. Bỗng Hảo giật thoát người vì sau lưng nàng có giọng nói trẻ con tiếng Việt. Nàng quay lại chố mắt nhìn một đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang níu tay người mẹ trẻ. Đôi giày đau chân, con không đi đâu mẹ ơi. Hảo xông lại vui mừng lên tiếng. Ơ, chị là người Việt Nam, phải không ạ? Người đàn bà chố mắt nhìn Hảo, và Hảo lớn tiếng gọi. Chị Hằng ơi, có Việt Nam ở đây nè chị Hằng. Bà chủ cau mày vì tiếng nàng nói lớn quá. Hằng đang đứng tuốt phía trong, bước nhanh ra. Mọi người ra hẳn phía ngoài hành lang nói chuyện. Chị em Hằng khám phá ra, có đến cả mấy chục gia đình Việt Nam định cư tại đây. Hảo luôn miệng suýt xoa. Trời ơi, vậy mà tụi em không biết gì hết. Người đàn bà nhìn Hảo tội nghiệp. Tại sao hai cô lại mò tuốt ra ngoài đó? Hằng đáp thay em. Dạ, tại người bảo trợ của tụi em đưa về đó ạ. Hằng hỏi một câu quan trọng. Thế trong này có bán nước mắm không chị? Người đàn bà phì cười. Thứ gì mà không có. Ở đây có một tiệm thực phẩm của người Hoa bán đủ thứ. Họ lấy thẳng từ Vancouver lên. Hảo nhắm mắt, lắc đầu cười buồn. Nửa năm nay tụi em ăn toàn muối với xì dầu không? Người kia hỏi. Thế tại sao hai cô không bỏ vào trong này? Ở ngoài đó làm gì? Hằng và Hảo đưa mắt nhìn nhau. Rồi bỗng Hảo hạ giọng, nói nhỏ hẳn lại. Dạ, em nói thật với chị là tụi em đang định bỏ trốn về Vancouver. Không biết có được không ạ? Người đàn bà ngơ ngác hỏi lại. Sao là sao? Mà trốn cái gì? Tại sao phải bỏ trốn? Hảo đáp nhanh. Thì trốn cái ông bảo trợ. Người đàn bà mở to mắt nhìn Hảo rồi bỗng bật cười và giảng. Trời ơi, không thích ở với người bảo trợ thì dọn ra riêng chứ, làm sao mà phải trốn. Nói với ông ấy là mình tự túc được rồi, mình cảm ơn người ta rồi đi chứ trốn cái gì. Hằng và Hảo lại chố mắt nhìn nhau. Hảo hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn. Mình đi được hả chị? Bộ chính phủ không có bắt mình sống với người bảo trợ à? Có cần giấy tờ gì không chị? Người đàn bà nhấn mạnh. Cô đi, người bảo trợ người ta còn mừng nữa. Cô ở lại người ta phải lo tìm việc làm, lo nhà cửa cho cô. Cô bỏ đi người ta hết trách nhiệm, ai mà cần cô? Đứa bé từ nãy đến giờ, đôi tay mẹ nheo nhéo đòi về. Người đàn bà hỏi Hằng. Thế cô ở đây có lâu không hay là ghé tôi chơi? Hằng nhìn đồng hồ treo trên tường tiệm giày và lắc đầu. Em hẹn ông bảo trợ 12 giờ, chắc là không kịp đâu. Hảo giật mạnh bàn tay Hằng. Cứ đi đại đi, cho ông ấy chờ. Hằng quả quyết. Không được, muốn đi thì lát nữa ông gặp ông Chim, nói với ông ấy rồi mình đi. Người đàn bà cho nàng số phone rồi dắt con đi. Hảo nhìn theo một lúc, rồi thở phào khoan khoái như chợt tỉnh giấc mộng. Chớp mắt bảo Hằng. Trời ơi, hóa ra chị em mình chỉ lo vớ vẩn, không thích ở với ông Chim nữa thì cứ việc dọn ra chứ có cái gì đâu. Em tính thế này nhá, tối nay về thu xếp, ngày mai nói thẳng với ông ấy rồi đi luôn chị nhé. Hằng kéo Hảo trở lại quán cà phê, nàng làm sang chuyện khác. Việc cần nhất bây giờ là làm sao kiếm được cái chai nước mắm mang về đảo đã. Hảo gạt phắt đi. Mua làm gì, ngày mai dọn rồi, quân nước mắm đi làm gì. Hằng đăm chiêu suy nghĩ, Hảo đốc thêm. Chị em mình ngu quá, cứ tưởng là muốn đi thì phải trốn. Hai chị em ngồi lại trước bàn cũ, Hảo nhìn chị và hỏi thẳng. Sao, bây giờ chị có đi hay không thì nói dứt đi. Hằng hững hờ. Đi đâu? Hảo đáp. Thì bỏ ông Chim dọn vào trong này. Hằng đăm treo, nhìn ra khu Bắc Kinh yếu ớt trả lời. Tưởng là dọn đi đâu chứ, vào đây thì gần quá. Ông ấy gặp lại thì kỳ lắm. Hảo gắt nhẹ. Thì về Vancouver. Hằng câu giờ. Về Vancouver thì cũng được, nhưng mà cứ chờ thư con Thục đã. Không có nó mình biết đường nào mà mò. Hảo biết chị đang thay lòng đổi dạ, không hăng hái muốn xa ông Jim nữa. Giá như bình thường Hảo đã nổi nóng, nhưng lúc này đang vui vì vừa khám phá ra một sự thật là ở Canada không cần phải đăng ký hộ khẩu, muốn đi đâu thì đi, cho nên lòng nàng khấp khởi chan hòa. Nàng bảo Hằng. Như vậy là dứt khoát nha, hễ con Thục nói viết thư là đi liền, nghe chưa? Ông Jim vừa trở lại vui vẻ nhìn hai chị em và nói. Xong hết rồi, thôi bây giờ tôi mời hai cô đi ăn cơm. Ông vào quầy nói dăm ba câu với người bạn chủ quán rồi trở lại đề nghị với Hằng và Hảo. Hai cô chắc thèm Chinese food lắm phải không? Ở đây có một nhà hàng Tàu rất nổi tiếng. Bây giờ mình đến đó ăn. Ba người ra khỏi shopping mall, đi bộ dọc theo con đường chính. Hằng say sưa nhìn ngắm những cửa tiệm hai bên con phố, dừng lại ở một rạp hát và nói nhỏ với Hảo. Mấy năm nay tao với mày chưa đi coi cine nhỉ? Hảo chỉ khẽ gật đầu. Nàng đang bận tâm nghĩ đến tương lai khi rời đảo. Nàng vừa thấy đời mình đang thay đổi, hướng đến một chân trời khác. Dù chưa biết sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không còn tù túng như ở đây nữa. Lúc vào nhà hàng Tàu chờ ông Jim kêu thức ăn xong, Hảo thẳng thắn lên tiếng. Ông có thích dọn về đây hay là về Vancouver không? Ông định ở ngoài đảo hoài à? Ông Jim ngạc nhiên nhìn Hảo. Lần đầu tiên ông thấy Hảo mạnh dạn, đôi mắt ngó ông không còn khép nép như thường lệ, mà trái lại, dường như có vẻ khiêu khích, bất cần. Ông làm như chưa nghe rõ, hỏi lại. Xin lỗi cô nói gì? Hảo nhắc lại. Ông định ở ngoài đảo mãn đời hay sao? Ông Jim phân trần. Thì cô thấy đấy, công việc làm ăn đang tiến triển tốt đẹp, dại gì mà mình bỏ đi. Hảo nhấn mạnh. Nhưng mà chị em tôi không muốn ở đó nữa, buồn lắm. Hằng ho nhẹ mấy tiếng, trợn mắt ra hiệu bảo Hảo đừng nói chuyện đó. Nhưng Hảo gan góc tiếp lời. Chúng tôi cảm ơn ông là bảo trợ chúng tôi, nhưng mà chúng tôi muốn dọn về thành phố lớn. Hằng cúi mặt không dám nhìn ông Jim. Nàng bưng bình trà rót ra ba tách. Còn Hảo thì nghênh ngang ngó thẳng ông Jim chờ đợi. Ông buồn rầu đưa tay xoa cằm, lâu lắm mới chậm rãi nói. Tôi không có gia đình, vợ tôi đi lấy người khác, con tôi thì học xa. Thâm tâm tôi vẫn muốn coi hai cô như người trong nhà. Khi bảo lãnh hai cô, tôi có hứa với chính phủ là sẽ lo việc làm, cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho hai cô để bớt gánh nặng cho chính phủ Canada. Dĩ nhiên tôi không thể giữ chân hai cô mãi ở nhà hàng của tôi, nhưng mà tôi định huấn luyện hai cô một thời gian để hai cô quen với đời sống, quen cách thức làm business ở bên này. Một mai khi hai cô khá tiếng Anh và biết lối sống Canada, chừng đó các cô sẽ tự túc. Nhưng ý tôi là muốn hai cô trong tương lai sẽ ở lại quản lý nhà hàng cho tôi, để tôi đi lo làm việc khác. Con đường chính của tôi đã trải qua hơn 20 năm trước khi mới đặt chân đến xứ này. Tôi muốn đem kinh nghiệm ấy áp dụng lại với hai cô. Bước đầu dĩ nhiên là vất vả, nhưng mà ở xứ này muốn thành công luôn luôn cần một thời gian vất vả ban đầu. Nếu hai cô muốn đi, Tôi không thể cản được, nhưng tôi thấy các cô ra đi quá sớm, tương lai chưa biết ra sao, lòng tôi áy náy lắm. Ông Jim ngưng lại đưa mắt nhìn Hằng, đôi mắt và giọng nói của ông buồn vời vợi. Ông bưng ly trà rồi lại đặt xuống và nói: Tôi bắt đầu nhà hàng này bằng cái job rửa chén, rồi phụ bếp, rồi làm busboy, waiter, lên dần đến chip cook mới có thành công được như ngày nay. Chắc hai cô không muốn ở trong bếp nữa phải không? Hay là tôi đề nghị từ nay tôi sẽ mướn thêm người làm trong bếp. Hai cô chỉ việc thay nhau đứng ở quầy tiếp khách và tính tiền. Thay vì trả lương dở, thì từ tháng tới thì tôi sẽ trả cho các cô lương tháng. Bằng lòng không? Hằng cảm động run run đáp: Dạ thưa, đứng ở quầy thì dĩ nhiên chúng tôi thích hơn. Nhưng mà anh Văn còn kém lắm, nói chuyện với khách chưa được, trả lời điện thoại thì còn vất vả hơn. Ông Jim cười buồn: Như vậy thì tôi biết làm sao bây giờ? Ở trong bếp cũng không bằng lòng, ra coi quầy thì ngại. Hai cô muốn gì bây giờ? Hảo dứt khoát đáp: Chúng tôi muốn đi. Hằng vội đỡ lời: Chúng tôi cảm ơn ông là đã có lòng giúp đỡ chúng tôi. Nhưng nếu mà ở ngoài đảo nó buồn quá, không phải là chúng tôi muốn xa ông, nhưng chúng tôi cần có người đồng hương chung quanh, cần thức ăn Việt Nam. Tôi có giữ các cô mãi đâu. Ở với tôi một thời gian rồi muốn đi đâu thì đi. Tạm thời các cô cần gì thì có thể order từ thành phố này hoặc là từ Vancouver mỗi tuần một lần. Người ta sẽ gửi phà ra đảo, các cô tự nấu thức ăn theo kiểu Việt Nam. Như vậy có được không? Hảo toan lên tiếng nhưng Hằng ngăn lại và đáp: Vậy được rồi, chị em tôi sẽ nán lại với ông một thời gian nữa. Rồi Hằng quay sang nạt Hảo bằng tiếng Việt: Mày bất nghĩa vừa thôi, dù sao người ta cũng giúp mình mà. Từ đó Hằng tránh không nói đến chuyện ra đi nữa. Hễ Hảo xa gần nhắc đến, Hằng đều gạt đi và chuyển sang đề tài khác. Ăn trưa xong, ông Jim dắt hai chị em đi dạo một vòng phố, ghé tiệm thực phẩm Á Đông mua ít đồ hộp, rồi ra đón chuyến phà buổi chiều cùng với hành khách vừa xuống máy bay từ Vancouver. Tối hôm đó, Hảo thức trắng đêm để thuyết phục Hằng ra đi. Hằng vốn nặng tình nghĩa lại cả nể, càng ngày càng cảm thấy tội nghiệp ông Jim. Và vì sự tội nghiệp ấy, Hằng có cảm tưởng rằng sự hiện diện của chị em nàng tại tiệm ăn này là điều hết sức quan trọng đối với chủ nhân cũng như khách hàng. Nàng bảo em: Mày là đứa vô lương tâm, chẳng có chút tình nghĩa gì cả. Hảo gạt đi: Chị mới là người vớ vẩn, không có mình, ông ấy mướn người khác. Hằng ngày người ta đến xin việc thiếu gì, tại có mình, ông ấy không muốn mướn ai nữa. Hằng thở dài rồi yên lặng, nàng lấy quần áo xuống nhà tắm. Bỗng có tiếng đập cửa, rồi hai ba giọng lè nhè vang lên ngoài hành lang. Hằng mặc vội quần áo và gọi Hảo xuống. Hai chị em chạy ra cửa, mở hé và nói: Hôm nay tiệm đóng cửa. Một đám đàn ông đa số là dân da đỏ, trên tay hoặc rượu hoặc bia, khật khùng nhe răng cười với Hằng và Hảo. Họ vốn là khách quen, quanh năm đi đánh cá, hai ba tuần mới cập bến một lần. Mỗi lần như thế, chủ ghe chia tiền mặt, có khi mỗi đầu người được cả 30.000 nếu trúng đợt cá tốt. Tiền nhét đầy túi, họ tìm chỗ giải khuây, thường là rượu và gái. Tiệm của ông Jim trở thành nơi dừng chân quen thuộc của họ sau mỗi chuyến ra khơi. Họ ăn uống rộng rãi và nhất là quăng tiền tip, có khi nhiều hơn cả số tiền phải trả cho mỗi bữa cơm. Hồi mới đến, nhìn những khuôn mặt đỏ gay sần sùi và mái tóc đen rậm lúc nào cũng xâm xấp ướt, Hằng và Hảo sợ lắm, không dám lại gần. Nhưng mà dần dần cũng quen, hai chị em thấy ngư phủ Canada hình như rất hiền, không giống hình ảnh hải tặc Thái Lan thường xuất hiện trên báo. Một người cất tiếng hỏi: Nấu đại cho tụi tôi món gì nhậu được không? Món gì cũng được. Hảo trả lời nô rồi đóng cửa lại, nhưng mấy cánh tay bên ngoài cùng súng lại đẩy cửa, bắt Hảo phải mở. Hảo quát lớn: Tao kêu cảnh sát bây giờ đó. Đám ngư phủ cười hề hề, một đứa vuốt má Hảo, một đứa đưa bàn tay đặt lên vai Hằng, đồng thời móc túi lôi ra một nắm tiền đưa ra trước mặt nàng. Hơi rượu nồng nặc làm Hằng muốn ói, nàng kêu rú lên. Hảo chạy lại quầy định điện thoại cho ông Jim, nhưng đám ngư phủ nói dăm ba câu rồi lảo đảo kéo nhau đi. Hằng thở phào đóng cửa cài then, hai chị em bước lên lầu. Hảo bực bội than: Làm ăn với mấy cái thằng mọi này có ngày em điên, em đâm chết hết chúng nó. Hằng chố mắt nhìn em, không phải Hằng giật mình vì câu nói hung hăng của Hảo, mà nàng tức cười vì một đứa con gái nhỏ nhắn như Hảo mà dám nghĩ đến chuyện đâm chém đám ngư phủ da đỏ lực lưỡng. Hai chị em lên giường nằm, Hảo quay lại đề tài cũ. Phải đi chị ơi, ở đây không được nữa đâu. Hằng đáp cho qua chuyện. Ừ thì có đi thì cũng phải chờ lãnh lương đã, bỏ uổng lắm. Hảo biết chị rất xao xuyến, không muốn bắt tay vào cuộc phiêu lưu sắp tới. Nàng bỏ xuống lầu vào bếp làm salad. Vừa thái dưa leo, Hảo vừa tự nhủ sẽ bỏ đi một mình rồi viết thư về cho chị. Nửa đêm, đóng cửa quán, hai chị em thu dọn vội vã rồi lên phòng. Lúc này trong bếp đã có người phụ. Công tác cọ nồi và lau sàn, Hằng và Hảo không phải đụng tới nữa. Khi khách về hết, Hằng chỉ việc kiềm tiền, cộng check giao hết cho ông Jim rồi đi ngủ. Nàng thấy tiệm ăn càng ngày càng gắn bó với mình, như chính nàng là chủ hoặc có phần hồn trong đó. Và bởi vậy, nàng không muốn đi nữa. Về phần Hảo thì đã dứt khoát, không có gì lay chuyển nổi. Nhất là khi đọc thư của Thục, thấy mô tả sự sầm uất của phố tàu Vancouver với đủ mọi thức ăn Việt Nam. Cho nên, một buổi tối sau khi nhà hàng đóng cửa, Hảo đi tắm rồi lên lầu, dã từ chị. Đêm nay mặt mũi Hảo nghiêm trọng lắm. Vừa vào phòng, nàng cúi xuống gầm giường lôi chiếc vali ra, mở khóa, moi dưới đáy một sấp tiền, cẩn thận đếm từng tờ. Rồi nàng trao cho Hằng một nửa và bùi ngùi nói. Chị Hằng à, ngày mai em đi Vancouver. Em biết chị không có muốn đi theo em. Em chúc chị ở lại may mắn. Về đến đó, em sẽ viết thư lên. Nói đến đây Hảo xúc động muốn trào nước mắt. Nhưng Hằng gắt. Thôi, đừng có nói tầm bậy. Chờ ít lâu nữa, tao với mày cùng đi luôn. Hảo lắc đầu. Không, em biết chị chỉ nói như vậy thôi chứ chị không có đi. Em thì em không thể ở đây được nữa. Chị đừng có nói gì với ông Jim cả. Để em về đến Vancouver rồi, em sẽ viết thư cảm ơn ông ấy. Hằng im lặng nhìn em không nói. Hảo lấy cái túi vải nhỏ, gấp hai bộ quần áo mỏng, nhét vào đó bên cạnh mấy thứ lặt vặt. Hằng ngờ vực hỏi lại. Thế mày định đi thật à? Hảo ném xúc động, đáp nhỏ. Em định đi lâu rồi, chứ đâu phải hôm nay mới quyết định. Hằng im lặng một lúc rồi bật khóc. Thế mày bỏ tao thật à? Hảo cứng rắn đáp. Không, em đâu có muốn xa chị. Nhưng chị nhất định ở lại thì em biết làm sao. Nếu chị sợ về Vancouver mình mơ vơ, thì chị cứ để em đi trước. Em sẽ thu xếp rồi kêu chị. Hằng trả lời để câu giờ. Thì tại sao không chào ông Chi một tiếng? Dù sao ông ấy cũng là ân nhân của mình mà. Hảo phân trần. Em nghĩ lại rồi. Chị nói thì cũng đúng. Chị em mình đột ngột bỏ đi, ông Chim mướn người không kịp thì tội nghiệp ông ấy. Chỉ bằng là em đi trước, một thời gian sau chị sẽ đi. Bây giờ thì chị cứ ở lại giúp ông ấy đi. Ông ấy có hỏi thì chị nói là em trốn đi vì bạn bè rủ dê. Chị nói sao cũng được, em sẽ biên thư cho ông Chim sau. Hằng nằm im, quay mặt vào vách, nước mắt đầm đìa. Hảo cũng lên giường, vói tay tắt đèn và gỡ gạc thêm một câu. Chị cứ nghĩ đi. Nếu phút chót chị đổi ý thì sáng mai đi với em luôn. Nếu cả chị cùng đi thì mình nói thẳng với ông Chim, chào ông ấy đàng hoàng. Hằng vẫn không lên tiếng. Chính nàng đang hoang mang tự hỏi có nên đi với em hay không. Lúc nãy Hằng còn nghĩ là Hảo chỉ dọa. Bây giờ thì rõ ràng là Hảo sẽ đi thật. Từ ngày cùng Hảo đi buôn ở Sài Gòn, rồi rủ nhau vượt biên, qua đến những ngày tạm trú ở đảo, lúc nào Hảo cũng xông xáo, đỡ đần Hằng. Nhiều hoàn cảnh tưởng chừng không có Hảo thì Hằng đành bó tay. Bây giờ đột ngột Hảo bỏ đi, Hằng cảm thấy lo sợ những ngày sắp tới. Nhưng nếu cả hai cùng ra đi, bỏ ông Jim bất ngờ, thì nàng không đành lòng. Hằng trở mình toan nói với em một câu, nhưng thấy Hảo nhắm mắt, dường như đã ngủ. Hằng khẽ thở dài rồi im lặng. Sáng hôm sau, Hằng có nhiệm vụ dậy sớm mở cửa tiệm, đón được khách ăn sáng từ 7 giờ. Ông Jim lúc này thường lại trễ, chỉ có mình Hằng ở quầy. Khoảng 9 giờ Hảo thức giấc, đồng đỉnh đánh răng, rửa mặt rồi xách túi xuống nhà, ra lối sau. Nàng đứng trong bếp nhìn chị một lúc rồi dứt khoát ra phố, đến Travel Agency mua vé lên đường. Hảo muốn chạy lại ôm lấy chị trước khi ra đi, nhưng lại sợ làm Hằng òa lên khóc, nên đành đứng yên tại bậc cửa. Hảo thở mạnh ngó quanh khắp lượt, từng góc cạnh trong căn nhà bếp. Giang Sơn buổi đầu lập nghiệp của chị em nàng trên xứ lạ quê người. Gã đầu bếp đang chiên bacon cho khách ăn sáng. Gã phụ bếp thì vừa đổ thêm cà phê vào máy, vừa huýt sáo một bản nhạc thịnh hành. Hảo nhìn chị ngoài quầy một lần nữa, rồi lầm lũi xách vali ra phố. Hãng máy bay duy nhất có lộ trình từ đây về Vancouver là CPA. Và bởi vì chỉ có một hãng duy nhất không bao giờ phải cạnh tranh, nên cũng chẳng bao giờ vé bán sale. Hảo lấy chuyến bay 12 giờ trưa, sẽ đến Vancouver khoảng 1 giờ rưỡi. Cầm vé trong tay, Hảo lên xe bus ngồi chờ, nghĩ đến hàng nôn nao trong lòng, có lúc đã toan bước xuống trả lại vé. Đúng 10 giờ, chiếc bus chở hành khách thưa thớt xuống phà để vào đất liền ra sân bay. Hảo dán mắt vào cửa sổ, nhìn về phía nhà hàng một lần cuối, rồi thở mạnh cúi xuống, mân mê tấm vé máy bay trong tay. Lòng nàng hỗn độn những cảm giác đối nghịch nhau, vừa vui vừa mường tượng một chân trời mới, vừa lo vì chả biết tương lai sẽ ra sao. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Hảo, nàng giật thót người ngẩng lên. Một ông già hỏi nàng: "Cô xích vào cho tôi ngồi được không?" Hảo hoàn hồn nhấc cái túi đặt xuống chân nhường chỗ. Ông già nói cám ơn rồi bắt đầu hỏi chuyện Hảo. Nàng lơ đãng không muốn trả lời, một phần vì đầu óc đang hoang mang, một phần vì giọng nói của người bên cạnh rất khó nghe. Nhưng khách lì lợm gợi chuyện, Hảo bực bội nói "excuse me" rồi xách túi đứng dậy xuống tuốt hàng ghế cuối cùng. Tới sân bay, Hảo lại sốt ruột theo hành khách vào phòng đợi. Lần trước ông Jim đưa chị em nàng ra đây, nàng hồi hộp tìm hiểu lộ trình đường đi nước bước để âm mưu đi trốn. Lần này thì nàng biết mình có quyền nghênh ngang bỏ đi, nên nàng rất bình thản và có đôi lúc chợt bật cười vì sự khờ khạo của hai chị em mấy tháng vừa qua. Nàng nhìn qua lớp cửa kính và tưởng tượng ra nếu ông Jim bây giờ bất ngờ xuất hiện, năn nỉ nàng trở lại, thì nàng sẽ phải trả lời như thế nào. Sau lưng Hảo bỗng có tiếng nói tiếp viên hàng không cất lên trong máy phóng thanh, làm Hảo giật mình quay lại. Tuy không hiểu hết, nhưng thấy mọi người chung quanh xếp hàng để ra phi cơ, Hảo mau mắn làm theo, và lòng bỗng nao nao buồn vì nghĩ đến những buổi tối Hằng sẽ nằm một mình trên căn gác chơ vơ, nghe sóng vỗ, rì rào đến não nuột. Xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn với nhan đề Ngày Buồn Cũng Qua Mau, qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đàm. Kỹ thuật thu âm do Christopher Lê phụ trách. Ngày Buồn Cũng Qua Mau, thếp 3, mặt A. Về đến Vancouver, Hảo hồi hộp sống lại cái cảm giác của lần đầu tiên từ trại tị nạn bay sang, cũng ở phi cảng quốc tế này. Hảo gọi điện thoại cho Thục, nhưng không có ai trả lời. Nàng thất vọng tìm một cái ghế trống ngồi đợi và cứ mấy phút lại kêu một lần. Chờ đến 2 tiếng đồng hồ, Hảo đành liều gọi taxi và đưa cho tài xế địa chỉ ghi trên lá thư của Thục. Khoảng 5 giờ chiều, nàng đến một con phố nhỏ gần Chinatown. Hảo nhìn lại số nhà rồi xông vào gõ cửa. Không có ai trong nhà. Hảo hồi hộp, chớp mắt lo lắng, ngồi bệt xuống thềm chờ đợi. Chiều xuống dần, phố xá ngập tràn xe cộ, khác hẳn hòn đảo nhỏ Hảo vừa từ giã sáng nay. Hảo đứng dậy lang thang ra khu phố chính. Con đường Pender san sát những cửa tiệm, nhà hàng, màu sắc quen thuộc, như đưa Hảo trở về chợ lớn. Nàng vui chân bước đi, bước mãi đến lúc ra khỏi khu Chinatown, mới giật mình mở túi vải, lôi ra chiếc áo ngắn khoác ngoài. Rồi nàng lại ngồi xuống chỗ cũ. Hảo nhớ tới ông Jim, tới Hằng và chợt ân hận đã bỏ đi một mình, lạc vào một thành thị quá lớn mà không hẹn trước với người duy nhất nàng quen là Thục. Đêm hôm qua, Hảo đã lưỡng lự mãi, định gọi điện thoại về đây, nhưng Hảo chưa biết sử dụng phone long distance. Hơn nữa, Hảo không có điện thoại riêng, xài của nhà hàng Hảo không dám. Bây giờ, nàng mới thấy mình sơ hở. Giá như có Hằng bên cạnh, dù chẳng giúp gì được Hảo, Hảo cũng đỡ sợ hơn. Ngồi một lúc, Hảo bồn chồn đứng dậy. Nàng trở lại đường Pender, ghé vào một tiệm ăn. Nàng khép nép ngồi xuống gọi tô mì hoành thánh, vừa ăn vừa suy tính xem đêm nay sẽ ngủ ở đâu. Chung quanh nàng thực khách ồn ào chan húp, ngồm ngoàm nói chuyện, có lúc cười vang, bất cần để ý đến bên cạnh. Hảo bồn chồn bỏ dở tô mì, ra quầy trả tiền rồi quay trở lại nhà Thục. Nàng định tâm, lần này nếu không gặp, nàng sẽ lang thang đi tìm hotel, ngủ trọ một đêm. Nếu không may Thục đã dọn đi chỗ khác, không thể kiếm ra, thì chiều mai Hảo sẽ ra phi trường, mua vé máy bay, trở về lại với ông Jim. Vừa suy tính, Hảo vừa thất thểu thả bộ về nhà Thục và mệt mỏi ngồi chờ trước cửa. Cả tiếng đồng hồ sau, giữa lúc nàng tuyệt vọng toan quay lại phố tàu để kiếm khách sạn, thì vợ chồng Thục về tới. Nhìn thấy Hảo, Thục tròn mắt kinh ngạc hét lên: "Ôi con khỉ, tối hồi nào tại sao không phone cho tao trước? Phone tao trước thì tao xin nghỉ ra tận phi trường đón mày." Hảo mừng quá không biết nói gì, chỉ cười. Tương lai chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất sự xuất hiện của người bạn đã lôi Hảo ra khỏi nỗi bế tắc đêm nay. Thục mở khóa cửa, bật đèn, lôi Hảo vào nhà trong khi Đảm chạy vòng ra phía sau đậu xe. Thục mời Hảo ngồi rồi phân trần: "Tụi tao làm ca chiều, 4 giờ đi, 11 giờ về, ngày nào cũng vậy." Rồi Thục nhìn quanh và hỏi Hảo: "Chị Hằng đâu?" Hảo buồn rầu đáp: "Bà ấy không chịu về. Tao cứ rủ mãi mà chả được, vừa nhát gan lại vừa nặng tình nghĩa." Thục mở khóa cửa, Hảo theo sau. Thục quăng cái bóp trên mặt tủ rồi đỡ hành lý cho Hảo. Hảo rón rén ngồi trên chiếc sofa bọc vải nâu bạc thích. Ở cả 4 góc, những vết rách được bọc lại bằng băng keo rất vụng về, còn lòi ra vài cọng cỏ khô. Tấm thảm màu nâu vàng trải trên sàn nhà cũng đã biến thành màu đất, lởm chởm hàng chục vết thuốc lá đen thui. Ở góc phòng khách đối diện chỗ Hảo ngồi, 3-4 cái gối xếp chồng lên đống chăn mền, cái nào cũng cũ kỹ như nhau. Nhìn sâu hơn vô nhà bếp, Hảo bắt gặp từng chồng bát đĩa, nồi chảo xếp tràn ra ngoài bồn rửa chén. Mùi ẩm mốc và hành mỡ bốc lên rất nặng nề, còn hơn cả khu bếp trong tiệm ăn của ông Jim. Tự nhiên Hảo thấy mất cảm tình với Thục vì bàn tay đàn bà mà không làm cho nhà cửa gọn ghẽ. Thục lăng xăng mở tủ lạnh lấy nước cho Hảo, nhưng tìm mãi không ra một cái ly sạch. Hảo lắc đầu bảo: "Thôi, ta không uống đâu." Thục đang cầm chai coca, vội bỏ lại trong tủ, bước ra ngồi xuống bên Hảo và hỏi: "Thế hành lý của mày đâu? Bộ có mỗi cái túi này sao?" Hảo cười: "Tao trốn mà, đâu có dám mang cái gì." Hảo kể vắn tắt cho Thục cuộc sống trên đảo và những toan tính trốn chạy của chị em nàng. Thục mấy lần ngắt lời: "Hồi ở trại, tao cứ tưởng là mày thông minh lắm, chứ đâu có ngờ mày cũng khờ không thua gì tao. Mày bỏ đi, người báo trợ càng mừng, đỡ phải nuôi, việc gì phải trốn." Hảo cười thoải mái: "Thì tại mới ở Việt Nam quá, tưởng bên này cũng phải đăng ký hộ khẩu." Hảo vừa dứt lời thì Đảm cầm sâu chìa khóa bước vào. Gặp lại Hảo, lòng chàng bừng bừng những kỷ niệm cũ. Nhưng chàng hoang mang vì không thấy Hằng, người trong mộng của chàng từ buổi mới gặp lần đầu bên Mã Lai. Lạ thật, chiếc quần của Hằng rơi vào chảo mì của Đảm. Đảm đã cắn răng đổ đi không ăn, mà tại sao lòng vẫn lưu luyến hình ảnh của Hằng như uống nhầm liều thuốc bùa yêu của phù thủy. Lúc nãy khi vừa quẹo xe vào sân, nhìn thấy Hảo trong ánh đèn pha, Đảm đã giật mình thảng thốt và yên chí được gặp lại Hằng sau hơn nửa năm xa cách. Bây giờ chỉ thấy có Hảo, Đảm nhíu mày ngẫm nghĩ và tự hỏi, không lẽ Hảo dám đi một mình? Đảm ngồi xuống bên cạnh Thục và mong manh hy vọng rằng Hằng cùng về Vancouver với Hảo. Nhưng tạm thời, có thể Hằng đang ghé thăm một gia đình nào khác chăng? Sáng mai mới đến đây. Hảo nhìn Đảm, hỏi một câu cho có chuyện. Anh Đảm mới qua mà đã biết lái xe giỏi quá. Đảm cười, qua một tháng là anh đi học lấy bằng ngay rồi sắm cái xe cũ. Tại vì cả Thục lẫn anh cùng đi làm xa, đón xe buýt thì mất giờ lắm. Hảo thấy Đảm trước mặt nàng lúc này không còn là cái anh chàng nhạc sĩ tóc dài ngồi đánh guitar trước cửa lều ở trại tị nạn nữa. Đảm chững chạc hơn, nhưng cũng lo âu hơn. Cả Thục cũng thế. Cái lối tiêu tiền phóng tay bao hết mọi người chung quanh, sang đến đây là dứt hẳn. Chẳng những dứt mà Thục còn cảm thấy hối hận vì tiếc của nữa. Mỗi hoàn cảnh tất nhiên đòi hỏi một cuộc sống riêng cho thích hợp. Ngồi một lúc theo dõi câu chuyện giữa Thục và Hảo, Đảm nhịn không nổi, đành lên tiếng hỏi. Thế cô Hằng đâu? Không về chung với Hảo hay sao? Hảo ngước mắt nhìn Đảm và đáp. Lúc nãy Thục cũng hỏi em về chuyện chị Hằng. Chị Hằng không chịu đi, em nói thế nào cũng không đi. Đảm hết sức thất vọng nhưng cố gắng giữ nét thản nhiên và nói. Nghe Hảo kể thì trên ấy buồn chết. Cô Hằng ở lại một mình, kể cũng gan thật. Hảo kể vắn tắt. Thì lúc đầu hai chị em không biết luật lệ bên này, cứ tưởng là phải bỏ trốn. Chị Hằng sợ lắm. Chị lo là trốn thì bị bắt lại vào tù, cho nên chị bảo là thà lại coi tiệm trong chim còn hơn là mạo hiểm. Về sau thì khi mình biết là mình muốn đi đâu cũng được, thì bà Hằng lại đổi ý không muốn đi nữa vì tội nghiệp ông Jim. Chị Hằng em thì anh Đảm biết mà, nặng tình nghĩa lắm. Đảm nén tiếng thở dài kết luận. Vâng, cô Hằng thì lúc nào cũng vậy, từ bên trại tị nạn thì anh đã biết rồi. Người như vậy thì kể cũng tốt. Rồi Đảm đứng dậy và bảo Thục. Thôi khuya rồi, để Hảo đi ngủ. Đêm nay anh ngủ ngoài này, hai cô nằm trong buồng với nhau mà tâm sự. Dứt lời, Đảm bước vào buồng tắm. Chàng nhìn mình trong gương, nao nao nhớ lại những ngày tạm cư trên đất Mã Lai, lòng buồn vời vợi vì nghĩ đến Hằng. Chàng đánh răng rửa mặt vội vã, rồi vào buồng ngủ ôm cái mền da quăng trên sofa. Chàng tắt bớt đèn, ngồi xuống ghế vói tay bật tivi coi, trong khi chờ Thục và Hảo lục đục trong buồng tắm. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Thục và Hảo đã khép cửa buồng ngủ, Đảm mới đứng dậy tắt hết đèn trong nhà và mò mẫm trở lại, ngả người trên sofa. Chàng kéo tấm chăn đắp ngang ngực nhắm mắt lại, nhưng trí óc hỗn độn, khó dỗ giấc ngủ. Trong bóng tối mờ mờ, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hành lang hắt vào, qua lớp màn cửa sổ, Đảm nằm ôn lại những kỷ niệm cũ ở trại tị nạn. Mặc dầu thật sự thì chỉ có mỗi cái kỷ niệm to tát là chàng đã quen Thục và bây giờ chung sống với Thục. Cái kỷ niệm ấy thì Đảm lại không muốn nhớ, bởi chàng chỉ nghĩ đến Hằng. Chàng nghe tiếng rầm rì to nhỏ từ buồng ngủ vọng ra, lẫn với tiếng cười bật lên từng hồi. Chàng biết chắc đêm nay cả Thục và Hảo đều sẽ thức rất khuya. Đảm đoán đúng, hai người lên giường ôn lại quãng thời gian ở đảo. Thục nói nhiều về gia cảnh của mình, giọng nàng buồn xa vắng, mất hết tính hồn nhiên thường lệ. Người ta nói con gái lấy chồng bao giờ cũng biến tính. Dĩ nhiên, vì lấy chồng dù sướng đến đâu cũng vẫn chồng chất mối lo trong đầu. Huống hồ Thục lại gánh thêm tin buồn về ba nàng ở Việt Nam. Quả đúng như lời Đảm phỏng đoán tại trại tị nạn, ba của Thục kiếm được hơn ngàn lượng vàng, nhất dạ đế vương hơn nửa năm, thì chính đám công an ở Tiền Giang làm ăn chung, đưa ông vào tù và tịch thu gia sản. Nguồn tiếp tế của Thục chẳng những bị cắt đứt, mà bây giờ nàng còn phải gửi ngược tiền về cho người cô để nuôi ba nàng trong khám. Hai vợ chồng cộng lại mới được 8 đồng một giờ. Chắt chiu thì đủ sống chứ chưa bao giờ dư giả. Cho nên Thục kết luận. Nhớ lại những ngày bên đảo, tao thấy tiếc quá. Hảo an ủi. Thôi, tiếc thì cũng chẳng lấy lại được. Cái gì đã qua cho nó qua luôn đi. Chính Hảo cũng tiếc những ngày tạm trú Mã Lai, nhất là mấy tháng đầu về ở đảo với ông Jim. Bây giờ thoát khỏi hòn đảo cô quạnh đó, nhưng đã chắc gì tương lai sẽ khá hơn Thục. Gần 3 giờ sáng Hảo mới ngủ thiếp đi. Bên cạnh nàng Thục vẫn tiếp tục thì thầm kể chuyện, cho đến lúc nghe tiếng thở đều đặn của Hảo, Thục mới biết là Hảo đã ngủ say. Thục ngưng lại và thở dài. Sáng hôm sau thức dậy, Hảo nhớ ngay đến Hằng và ông Jim, định tâm lát nữa sẽ phôn về đảo. Rồi Hảo lại nhớ đến câu chuyện dài dòng Thục kể đêm qua. Nàng quay sang thấy Thục vẫn còn ngủ say, đã toan ngồi dậy. Hảo lại dán nằm im sợ đánh thức Thục. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, soi nghiêng khuôn mặt hốc hác của Thục, làm nổi rõ những nét gầy guộc đến tội nghiệp. Hảo nghĩ lại lời Thục vừa nói với nàng đêm qua. Người ta uống thuốc ngừa thai thường là mập ra, tao thì càng ngày càng ốm đi, kỳ quá. Nằm một lúc nữa, Hảo rón rén ngồi lên. Nàng muốn vào phòng tắm trước khi mọi người tỉnh dậy. Nàng nhẹ nhẹ xoay nắm cửa buồng ngủ, mở hé trông ra và choáng váng nhận ra có tới 3 người đàn ông nằm lăn lóc giữa phòng khách. Đảm nằm ngửa sát salon. Bên cạnh chàng một gã trẻ tuổi hơn cũng nằm ngửa, há hốc mồm thở khò khè. Bên kia là một người khác cũng cỡ tuổi Đảm, úp mặt lên gối, tấm chăn tuột xuống ngang bụng để lộ cái lưng gầy, mụn đỏ lấm tấm. Hảo ngơ ngác quay lại nhìn Thục, lưỡng lự không biết nên leo lên giường nằm tiếp hay bước qua 3 người kia để vô phòng tắm. Tối hôm qua rõ ràng chỉ có 2 vợ chồng Thục, sáng nay lòi ra thêm 2 người đàn ông nữa. Đứng một lúc, Hảo lấy kem đánh răng, bàn chải và khăn mặt, men theo vách tường vào phòng tắm. Lúc Hảo trở ra thì Đảm đã ngồi dậy, vuốt lại mớ tóc, nhìn Hảo ngượng ngập. Hảo mỉm cười rồi đi nhanh vào buồng ngủ, cài then trong để thay quần áo. Nàng ngồi trước bàn phấn nghèo nàn của Thục, vài thỏi son, 2-3 hộp phấn loại rẻ tiền. Hảo mở sắc tay của mình lấy mỹ phẩm ra trang điểm. Thục vẫn chưa dậy. Hảo bước lại cửa sổ nhìn ra đường, xe cộ nối đuôi nhau nườm nượp, chạy tuôn về phố tàu, khác hẳn với hòn đảo nàng mới từ giã sáng hôm qua. Đêm qua chắc Hằng một mình ở tiệm ăn của ông Jim đã khóc hết nước mắt vì vắng Hảo. Hảo chợt thở dài, quay vào, ngồi ghé xuống mép giường, Thục chở mình rồi choàng dậy, dụi mắt nhìn Hảo. Ủa, mày dậy lâu chưa? Sớm thế? Hảo hỏi ngay. Này, ai nằm ngoài phòng khách mà đông vậy? Thục ngồi lên, dựa lưng vào vách, giọng mệt mỏi đáp. Mấy đứa em. Hảo hỏi lại. Tại sao đêm qua tao không có thấy? Thục vừa dụi mắt vừa nói. Ừ thì làm ca tối 1 giờ sáng mới về. Hảo thấy rõ ràng không thể tá túc tại đây được. Nhà gì mà toàn đàn ông, không hiểu tại sao Thục có thể sống như thế này được. Mỗi lần đi washroom xấu hổ chết, nàng quay lại hỏi Thục. Bây giờ mày phải đi làm? Thục đáp. 3 giờ. Nhưng mà hôm nay tao ở nhà với mày, ra phố tàu chơi. Hảo mừng lắm nhưng vẫn ra vẻ ái ngại. Nghĩ làm gì phí tiền. Thục vói tay mở cửa sổ và đáp. Có bao nhiêu đâu, 1 ngày 32 đồng, trừ thuế thì còn khoảng 27 đồng, ăn thua cái gì? Hảo thấy bùi ngùi vì Thục lúc này tính toán từng đồng, khác hẳn những ngày vung tiền bừa bãi ở trại tị nạn. Nàng nói. Hay là mày cứ đi làm đi, tao ở nhà một mình cũng được, tối về thì gặp nhau. Thục bước xuống và quả quyết nói. Không, tao nghỉ mà. Thục mở khóa cửa bước ra, thản nhiên vào phòng tắm. Hảo ngó theo lắc đầu tự hỏi tại sao Thục có thể mặc đồ ngủ mong manh như vậy mà nghênh ngang đi lại trước mặt hai gã con trai không phải là chồng mình. Lớp vải trắng đục thấp thoáng cặp giò trường túc hằn lên chiếc quần lót nhỏ bên trong. Thục bất cần đã đành, mà Đàm cũng thản nhiên không ngăn cản vợ. Chờ Thục thay quần áo xong, hai người ra phòng khách. Chồng Thục vừa vào phòng tắm, hai gã con trai ngồi dựa tường, mắt kèm nhèm ngước lên nhìn Hảo. Một gã cởi trần, một gã khoác vội chiếc sơ mi nhưng không gài nút. Thục giới thiệu. Đây là Trọng, bạn của anh Đảm. Thục hướng về phía người thứ hai và tiếp. Còn đây là Nam, em bảo con Đảm làm chung nhà hàng với Trọng đó. Cả hai nhìn Hảo khẽ gật đầu nhưng không đổi sắc. Hình như họ còn bực tức vì bị đánh thức quá sớm. Hảo thấy không khí trong căn nhà này kỳ cục quá, còn hỗn độn hơn cả ngày ở trại tị nạn. Hảo đứng sớ rớ, thừa thãi. Chẳng lẽ ngồi xuống sofa để nhìn hai gã con trai lạ mặt kia hay sao? Nàng bước lại bồn rửa chén, xăn tay áo, vặn nước và thanh toán đống bát đĩa ngổn ngang trên đó. Thục nói. Thôi, cứ để đấy cho tao đi. Nói thế nhưng Thục không hề chủ tâm ngăn Hảo. Đàm từ washroom đi ra, Trọng bước vào, rồi một lúc sau, Trọng ra, Nam vào. Dường như đã có một thời khóa biểu sử dụng buồng tắm, ai trước ai sau. Tiếng nước giật cầu cứ liên tục vang lên từng chập. Tiếng ho, tiếng khạc, tiếng súc miệng, làm Hảo muốn ói. Nàng tự hỏi không hiểu làm sao Thục có thể thản nhiên sống như thế này được. Thanh toán xong đống bát, Hảo lấy xà bông rửa tay, rồi nhìn quanh bếp tìm tờ giấy lau, nhưng cũng không có. Nàng vẩy tay thật mạnh mấy cái, rồi xoa vào nhau cho khô. Nam, em họ của Đàm, đang thay quần áo, vội lôi dưới gầm sofa hai cái đĩa và muỗng nĩa, mang lại cho Hảo và nói. Chị rửa luôn giùm, bỏ dưới gầm ghế lâu quá rồi. Hảo nhìn những hạt cơm khô quắn dính chặt trên hai cái đĩa, bực mình nói. Anh bỏ vào cái bồn ngâm đi. Nàng ngồi xuống salon chờ Thục đang nói chuyện với Đàm trong phòng ngủ. Cửa bên ngoài bỗng xịch mở, một gã con trai đeo cái túi bước vô, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Gã nhìn Hảo thật nhanh, rồi vào thẳng buồng tắm. Tiếng nước đái xối xả vọng ra khá lâu, rồi im bặt. Một lúc gã trở ra, tiến lại góc phòng khách. Gã kéo cánh cửa, mở closet, đặt cái túi xuống. Hảo tưởng gã lấy quần áo để thay, nhưng gã chui hẳn vào bên trong, kéo cửa lại rồi nằm ngủ luôn trong đó. Cái apartment một phòng ngủ mà chứa đến 5 người, khủng khiếp nhất là trong 5 người ấy chỉ có một người đàn bà trẻ, và khủng khiếp hơn nữa là 5 người ấy chỉ có một cái washroom. Ấy thế mà đêm qua vì sợ mình sẽ quấy rầy gặp vợ chồng mới cưới, Hảo ngỏ ý nhờ Thục tìm nhà mướn để nàng ở riêng, thì Thục đã la oai oái đòi giữ Hảo ở lại. Thôi cứ ở lại đây chơi với tao cho vui, mày có một mình mướn nhà làm cái gì, chờ bàng về rồi tính. Bây giờ thì Hảo dứt khoát sẽ ra đi, không thể nào nán lại làm người thứ 6 trong căn nhà này. Đàm và Thục từ buồng ngủ bước ra, Thục nói to với chồng cốt để Hảo nghe thấy. Anh đưa em với Hảo ra phố tàu ăn điểm sấm nhé, rồi tụi mình xuống đao thao chơi. Chiều nay anh vào sở nói với ông Foreman là em đau. Trọng đang chải đầu, quay lại hỏi Đàm. đi ăn điểm sớm tụi em đi ké được không anh Đàm? Đàm đưa mắt hỏi Thục. Thục liếc mắt nhìn Hảo, nhưng Hảo không trả lời, bước nhanh ra cửa. Nàng đứng trên thềm, nhìn mảng vườn cỏ lan ra cả con đường tráng xi măng, nối từ lộ chính vào nhà. Chờ một lúc, Hảo lại quay vào nhà và hỏi Thục. Căn nhà này mướn bao nhiêu vậy? Thục đáp. 201. Cả căn nhà thì có đến 3 hộ mướn cơ, tao thuê một phòng thôi. Hảo lắc đầu than. 201 mà một đống người ở. Thục dài dòng phân bua. Thì có 5 người chứ bao nhiêu. Phòng bên cạnh đây nè, Ấn Độ mướn 7 người tất cả. 201 thì vợ chồng tao chịu 100, còn ba đứa kia chia nhau 100. Chúng nó góp tiền chợ mỗi tuần mỗi đứa 20. Ở như vậy thì mới để dành được. Tháng vừa rồi tao mua cái xe cũ 1.400, trả tiền mặt. Tháng này thì định sắm cái tivi màu. Hôm rồi tao lại gửi về cho bà cô tao 400 để chạy cho ba tao ra tù. Nếu mày ở với tụi tao thì tháng đầu thì tao nghĩ là mày khỏi phải trả tiền nhà. Chừng nào mày có việc làm thì tính. Thôi đừng có ngại mà. Nhà tuy đông nhưng mà đi làm hết, nên lúc nào cũng vắng. Vợ chồng tao với Trọng với Nam thì đều làm ca chiều, Chí thì làm ca đêm. Lúc nãy thì mày thấy đó, nó đi làm về là chui vô ngăn tủ ngủ ngay. Chiều tối rồi mới ra, ăn cơm rồi lại đi tiếp. Nhà vắng vẻ lắm. Hảo nghĩ lại lối tiêu xài của Thục ở đảo, buột miệng than. Mày thay đổi quá, khác hẳn khi xưa rồi. Thục cười buồn nói. Ừ thì có ai muốn thay đổi đâu. Nhưng mà cuộc sống đổi thay, bắt mình phải đổi thay theo. Anh Đảm ngày trước ở bên đảo, suốt ngày ôm đàn mơ mộng, cứ tưởng là cả đời sống trên mây. Bây giờ cũng cày mút chỉ, hãng kêu overtime là gật đầu liền, cầm chổi cầm sáng, tay chai hết trơn, đờn không được nữa. Hảo ngậm ngùi nhớ đến chuỗi ngày vừa qua bên cạnh ông Jim và nhận rõ một điều rằng ở đâu cũng phải làm việc. Sống với ông Jim bám lấy cái nhà hàng coi vậy mà lắm lúc còn thoải mái hơn cả cuộc sống hiện tại của Thục và Đảm. Ông Jim trả lương không cao, nhưng chị em Hằng ăn tại nhà hàng ngủ luôn trên lầu, mọi chi phí kể như không đụng đến tiền túi, cái check nào cũng đưa thẳng vào nhà băng. Hóa ra từ trước đến nay Hằng và Hảo oán ông Jim có thể là một điều sai lầm. Trong khoảnh khắc, Hảo nảy ra ý nghĩ là sẽ không rủ Hằng về Vancouver nữa, cứ để nàng ở trên đó. Nếu sau một thời gian vùng vẫy tại đây mà thấy chẳng có gì hấp dẫn, thì biết đâu chính Hảo sẽ quay về đảo, an phận với nhà hàng của ông Jim. Đàm cầm sâu chìa khóa tựa lưng vào bếp và hỏi. Đêm qua hai bà đã nói hết chuyện chưa? Nếu mà chưa thì đêm nay tôi lại cho hai bà nằm với nhau thêm một tối nữa. Thục vỗ nhẹ vào đùi Hảo. Cái con nhỏ này nó ngủ quay ra, có biết trời trăng gì nữa đâu. Em cứ nói, còn nó thì nó cứ ngủ. Hảo cãi lại. Xạo, lúc tao ngủ chắc là đã gần sáng rồi. Nhưng mà anh Đàm ơi, đàn bà gặp nhau nói chuyện cả năm không hết. Có lẽ anh phải ngủ ngoài phòng khách chừng một năm nữa đó. Đàm cười rồi ân cần hỏi. Hảo đã phone về cho cô Hằng chưa? Đáng lẽ thì hôm qua Hảo phải phone ngay để chị cô an lòng. Trong lòng Đàm từ hôm qua đến nay chỉ nghĩ đến Hằng. Lấy Thục chung sống với Thục, ván đã đóng thuyền. Nhưng Đàm không xóa được hình ảnh của Hằng. Chàng day dứt nhớ những trưa hè ở trại tị nạn, ngồi trong lều nhìn ra, thấy Hằng bước ngang qua, lúc nào cũng phủ chiếc khăn bông trên đầu vì sợ nắng. Nước da Hằng trắng hồng, mái tóc dài bới lên cao. Đàm khát khao một lần được hôn vào gáy nàng, và chỉ cần dừng lại ở đó thôi cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Vẫn biết Thục hết tình với mình, nhưng bất chợt có lúc Đàm thấy bừng lên trong tim bóng dáng của Hằng và hối hận đã vội vã lấy Thục. Nay mai Hằng về thành phố này, Đàm mừng tượng trước lòng mình sẽ dậy sóng. Hảo không trả lời câu hỏi của Đàm vì đang ngứa mắt nhìn Nam và Trọng. Nam ngồi ở salon, khẽ đưa mắt nhìn lại, rồi cúi xuống hút thuốc tiếp. Trước mặt Nam, Trọng đang đứng múa dao. Nam ngậm lệch điếu thuốc lá một bên mép và bảo Trọng. Quay thử mấy vòng xem được chưa? Trọng làm theo lời Nam, con dao nhọn hoắt rớt bịch xuống sàn, cắm ngập trên tấm thảm. Trọng nhảy lùi ra phía sau, rồi cúi xuống nhổ dao lên đưa cho Nam. Mày làm lại lần nữa tao coi. Hảo ngồi xuống bàn, ngơ ngác nhìn. Nàng rất ngạc nhiên và bực mình vì hai thằng con trai lớn như thế kia mà vẫn còn nghịch dao. Nhưng thực ra thì họ không nghịch. Nam nấu bếp cho một tiệm ăn Nhật đã mấy tháng, mới vận động, đưa Trọng vào làm phụ. Nghề khúc của nhà hàng Nhật đòi hỏi phải biểu diễn trước mặt khách. Từ cách cắt tôm, thái rau, rắc muối tiêu, xịt xì dầu đều phải nhuần nhuyễn làm đẹp mắt người ăn. Tay phải là con dao dài chừng 3 gang, tay trái là cái xiên cán gỗ cũng dài tương tự. Lúc nào cũng múa vù vù như luyện cung phu hoặc sắp phóng ám khí. Thức ăn có thể không ngon, nhưng xảo thuật thì phải điêu luyện. Thằng chủ người Nhật rất phục sự tinh thục của Nam, cho phép chàng kéo thêm Trọng vào để huấn luyện. Nhưng tay Trọng rất vụng về, ngày nào cũng tập múa cả tiếng đồng hồ mà hai tháng nay vẫn chưa làm được nhuần nhuyễn. Nam đứng dậy, rút điếu thuốc trên môi trao cho Trọng rồi lên giọng đàn anh nói, nhìn cho kỹ đây này. Con dao quay vài vòng trong bàn tay phải của Nam rồi cắm gọn vào cái bao Trọng đeo sệ bên hông. Thục từ phòng ngủ, đẩy cửa bước ra và lên tiếng. Nam, làm cho chị cái món chicken teriyaki được không? Ăn đồ xào hoài, chán quá. Quay lại phía Hảo, Thục giải thích. Hai đứa nó làm đầu bếp cho tiệm Nhật, tối ngày tập múa dao. Hảo hiểu ra, vội vui vẻ nói. Ồ, hèn chi, hôm nào biểu diễn tôi ăn thử xem sao nhé. Nam nghênh ngang nhìn Hảo. Chị muốn ăn món gì? Chị nói một tiếng là có ngay. Dứt lời, Nam tự tin tiết lại trước mặt Hảo, điếu thuốc cháy dở, quăng bẹt vào bồn rửa chén. Tóc gã để dài phủ xuống vai, chiếc sơ mi cổ to và dài, quần ống loe, toàn thân từ trên xuống dưới vẫn nguyên vẹn dấu tích thời trang trước 75, đặc biệt là đôi giày con thuyền không bến, mũi to, thật to, nặng trình trịch như hai thỏi sắt dưới chân Nam. Thời trang ấy đã thay đổi từ lâu rồi mà chỉ có những người như Nam không biết, vẫn cố bám lấy và tưởng rằng mình đúng mốt. Hôm Trúc, một người du học lâu năm ở Canada đến rủ đi ăn, thấy Trúc mặc quần ống nhỏ, Nam đã ngạc nhiên tự hỏi tại sao một người sống ở nước ngoài lâu như Trúc mà lại lạc hậu không theo kịp quần ống loe. Dần dà cũng có người chỉ cho Nam biết chính gã mới là đứa chậm tiến, vì thế gian này không còn ai mặc quần ống chân voi và để tóc dài nữa. Nhưng Nam vẫn ngoan cố không thay đổi. Hào ngẩng lên hỏi. Nam nấu được những món gì? Gã khoa trương. Thứ gì cũng được, chỉ ăn được cá sống không? Ăn cơm Nhật đã là phải ăn cá sống. Hảo bĩu môi nói. Ừ, nghe nói đã muốn ói rồi. Từ phòng ngủ, Thục nói vọng ra. Nấu đi Nam ơi, chị mang đi làm. Nam hỏi lại. Không ăn trưa ở nhà hay sao? Không, bây giờ đi ăn sáng rồi trưa thì khỏi ăn. Nam mở tủ lạnh lôi ra con gà đặt trên chiếc đĩa lớn. Nước pha máu đỏ lờ lờ sóng sánh trên mặt đĩa sắp tràn ra ngoài. Nam vặn nước sát muối rửa rồi dùng giấy lau khô đặt trên tấm thớt và hãnh diện nói với Hảo. Tôi chỉ cho chị cách rút xương, chị muốn học không? Trong phòng, Thục lại lên tiếng dục. Làm đi Nam ơi, nói nhiều quá. Gã vui vẻ nói lớn. Lâu lâu mới gặp người đẹp, biểu diễn vài đường lấy điểm nữa chứ. Gã nhìn Hảo, nhe hàm răng vàng khè cười hề hề rồi hạ giọng. Bà ấy khó chịu lắm, còn trẻ mà cứ như một cái bà cụ. Ngày buồn cũng qua mau. Thép 3, mặt B. Rồi Nam vui miệng kể với Hảo. Hồi tôi mới vô làm tiệm Nhật, có con nhỏ du khách người Nhật tới ăn, tưởng tôi là người Nhật, sổi ra một tràng tiếng Nhật. Tôi đâu có biết trời chăng gì. Tiếng Anh thì nói được có vài câu. Cũng may là con nhỏ đó tiếng Anh còn thua cả tôi. Thành ra gặp nhau chỉ cười trừ. Không biết thằng chủ Nhật nó nói cái gì, hôm sau thì con nhỏ nó tới. Hết giờ tôi nấu, tôi rủ nó đi cine qua phim tàu. Nó chịu liền. Tôi mang nó về đây. Bà Thục la quá nhất định đuổi đi. Đi thì đi, tôi đưa nó ra khách sạn. Thục lao ra ngắt lời. Thôi Nam ơi, lại sắp tầm bậy tầm bạ nữa rồi. Chuyện đó mà cứ kể hoài hay ho gì. Nam điềm nhiên tiếp. Ai dè con nhỏ nó đòi lấy tôi. Chị biết sao không? Nó muốn ở lại Canada. Nó nhờ thằng chủ nó dụ tôi. Nó nói là nếu mà tôi lấy nó thì nó cho 150. Hảo cũng phì cười phụ họa. Cỡ Nam mà nó chịu trả 150 cơ à? Câu khôi hài làm cả Trọng lẫn vợ chồng Đảm cùng cười. Hảo đâm ra hối hận, chưa quen thân mà đã nghịch ngợm, sợ chạm tự ái của Nam, nhưng Nam vẫn vui vẻ. Chứ chị tưởng tôi bầu đồ bỏ sao? Tôi chê ít đó. Hảo tò mò hỏi. Nhưng mà ấy, con nhỏ đẹp không? Trọng ngồi ở salon vội đáp thay Nam. Đẹp thì nó đâu có mất 150.000. Đẹp thì thằng Nam sẽ phải tặng ngược lại 150.000 nó mới bằng lòng lấy chứ. Nam cười buồn. Bởi vậy mới nói, thôi kệ, quen qua đường cho vui. Thục rủ Hảo lại salon, rồi bĩu môi bảo Nam. Qua đường, chị mà không cản thì Nam chạy theo nó rồi. Nam cười hề hề rồi đưa ra nhận xét. Con gái Nhật đứa nào cũng giống nhau, mặt cứ phèn phẹt, người thì tròn quay mà cởi ra thì... Thục quát lên. Thôi thôi, cái thằng kia lại sắp nói tầm bậy nữa rồi. Lần đầu tiên Hảo nhận ra thêm một điều nữa ở Thục, là Thục phải quản lý mấy gã con trai độc thân ở chung với nàng. Tuổi Thục chỉ sắp xỉ Nam và Trọng, nhưng rõ ràng nàng già hơn nhiều lắm. Nàng quát mắng Nam và Trọng y như những đứa em ruột của mình, mặc dù trên thực tế Nam chỉ là em bà con của Đảm, còn Trọng thì chẳng có chút liên hệ nào. Cánh cửa tủ áo bỗng hé mở, Chí thò đầu ra, đôi mắt ngái ngủ nhìn quanh và giọng nói mệt mỏi cất lên. Ồn quá! Chí loạn quạng đứng dậy vào buồng tắm. Hảo ngần ngại trông theo, ân hận vì sự có mặt của mình đã phá giấc ngủ của Chí. Nhưng mọi người đều thản nhiên không hề bận tâm. Thục giục. Thôi dậy ăn cái gì đi, lát nữa thì ngủ tiếp, cả nhà sắp đi rồi đây nè. Hảo lo lắng hỏi nhỏ Thục. Tối nay tao nằm ở đâu? Thục hỏi lại. Thế mày thích nằm đâu? Hảo nói. Làm gì có chỗ mà nằm. Thục im lặng một lúc rồi đáp. Thôi thì tạm thời cứ nằm với tao, anh Đảm ngủ ngoài này cũng được rồi. Nam đã thanh toán xong con gà, gã bỏ lên chảo rồi chùi hai bàn tay vào quần, quay lại rủ Hảo. Ở đây chật quá rồi, hay là tôi mướn nhà chị qua ở với tôi. Hảo chố mắt nhìn gã và bỗng dưng muốn chửi Nam một câu cho hả giận. Chưa kịp lên tiếng thì Nam lại nhắc lại. Chị đồng ý không? Chị đồng ý ở với tôi thì tôi đi tìm nhà. Thục đã biết tính của Nam nên phất tay bảo Hảo. Thôi nó nói gì kệ nó, đừng có thèm nghe. Nam tiến lại trước mặt Hảo đề nghị tiếp. Mướn một bedroom thôi, tôi cho chị nằm trong phòng đó. Tôi nằm ngoài phòng khách, gác cửa cho chị. Đứa nào tán chị tôi đánh thấy mẹ nó. Hảo phì cười. Người ta tán tôi thì việc gì đến anh mà anh đòi đánh người ta. Đảm cắt ngang câu chuyện, chàng hỏi Hảo một lần nữa. Cô đã phone cho cô Hằng chưa? Hảo lắc đầu. Chưa anh, định yên ổn đã, rồi em mới báo tin. Đảm lắc đầu. Cô phải phone ngay đi, cô bỏ đi từ sáng hôm qua. Làm sao chị cô an lòng được? Hảo dè dặt nói. Ngại tốn tiền của anh với Thục. Thục cười. Thôi nếu mày ngại tốn tiền của tao thì chỉ việc trả lại tiền cho tao chứ khó gì. Đưa ngay số phone đây, tao gọi cho bà ấy. 12 giờ đêm rồi, có khuya lắm không? Con này chỉ vớ vẩn. Vừa nói Thục vừa đứng dậy bước lại góc phòng chỗ đặt điện thoại. Hảo móc bóp lôi ra cuốn sổ nhỏ lật tìm số phone rồi đọc cho Thục. Thục quỳ hai tay chống xuống thảm, cúi người xuống vì chiếc phone đặt trên sàn nhà và sợi dây xoắn tít vào nhau trở thành cột ngổn. Ở đầu dây bên kia ông Jim tiếp chuyện Thục. Thục giật mình ú ớ, múa tay một lúc. Ông Jim mới biết là Thục muốn gặp Hằng. Thục ngoắc tay gọi Hảo lại gần, rồi Thục nói với Hằng. Hello, bà Hằng đấy hả? Thục đây, còn nhớ không? Hằng lặng người cảm động, một lúc sau mới hỏi. Thục hả? Thế con Hảo nó có về đó không Thục? Thục nhấn mạnh. Chứ còn đi đâu nữa, nó đang ngồi lù lù đây này. Bà khỏe không? Sao bà không về đây luôn cho vui? Chỉ nó chán chết. Hằng sốt ruột. Thôi thôi, cho chị nói chuyện với Thục được không? Cho chị nói chuyện với nó đi Thục. Hảo gắt nhẹ. Từ từ đã nào, làm cái gì mà cuống lên vậy? Bà có ý định về đây không? Hảo nó đang ở đây với em này. Hằng thở mạnh đặt bàn tay lên ngực. Từ hôm qua đến giờ chị lo quá. Nó bỏ đi chẳng nói với chị tiếng nào. Phen này gặp lại nó chết với chị. Quả thật đúng như thế. Từ sáng hôm qua đến nay, Hằng hết sức buồn phiền. Một phần vì không biết Hảo có về đến Vancouver an toàn hay không. Một phần khác Hằng bứt rứt vì Hảo không một lời từ giã và cảm ơn ông Jim, người bảo trợ mà nàng càng ngày càng quý mến. Sau đợt khách ăn sáng, Hằng lên lầu định đánh thức Hảo như thường lệ. Không ngờ Hảo đã đi lâu rồi. Nàng hoảng hốt chạy vào bếp, nhờ gã đầu bếp chở nàng ra bến phà, hy vọng Hảo còn đứng chờ ở đó. Nhưng máy bay của Hảo đã cất cánh. Hằng trở về nước mắt lưng tròng, điện thoại gọi ông Jim ra ngay nhà hàng và báo tin Hảo đã bỏ đi. Ông Jim tức tốc ra quán, gặp Hằng ông nói ngay. Tôi biết trước là sẽ có ngày em cô bỏ đi. cuộc sống ở hòn đảo này không thích hợp với em cô chút nào. Rồi ông kéo Hằng lại một chiếc bàn trống, mời nàng ngồi rồi vào bếp, lấy cho mình một tách cà phê mang ra. Ông đặt tách xuống bàn, quay vô bếp lần nữa, lấy ly nước cam cho Hằng. Ông ngồi đối diện, nhìn cặp mắt ướt đẫm của Hằng và tha thiết nói. Cô đừng buồn, chắc chắn em cô về đến Vancouver sẽ phun cho cô ngay. Tôi xin nói thật là tôi mong cô ở lại trông nom nhà hàng cho tôi. Đằng nào thì em cô cũng đã đi rồi. Nếu cô bỏ đi luôn thì tôi đành đóng cửa quán mất. Hằng cố gắng giải thích để ông Jim hiểu. Tôi phải biết được tin tức của em tôi đã, rồi tôi mới an lòng ở lại với ông. Trong lúc bối rối, Hằng không nhận ra câu nói của mình hết sức vô lý. Bao lâu chưa được tin của Hảo thì nàng càng cần ở lại quán để chờ Hảo liên lạc, chứ đi đâu bây giờ mà tìm. Nhất là Hằng vốn thiếu tự tin, chưa bao giờ dám một mình làm một việc gì. Ông Jim trấn an. Cô cứ an tâm, em cô sẽ phone cho cô ngay bây giờ. Từ đây về Vancouver chỉ có hơn một tiếng đồng hồ bay. Giờ này thì tôi chắc chắn là đã đến nơi rồi. Ông nhấc ly nước cam trao cho Hằng. Hằng đỡ lấy nhưng lại đặt ngay xuống. Ông Jim nhắc lại. Cô coi tiệm nhé, để tôi ra ngân hàng, chút xíu tôi trở lại ngay. Rồi suốt ngày hôm đó, Hằng đứng ở quầy không dám rời xa chiếc điện thoại. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo, nàng hồi hộp chộp ống nghe thật nhanh và lại cứ thất vọng vì người gọi không phải là Hảo. Buổi tối thu dọn xong, ông Jim về nhà. Hằng lên lầu, nhìn căn phòng quạnh quẽ xa lạ, không tài nào ngủ được. Vừa nhớ Hảo vừa vẩn vơ lo sợ vì lần đầu tiên nằm một mình. Mỗi tiếng động nho nhỏ dưới nhà, mỗi đợt gió biển thổi vào lay động màn cửa phành phạch đều làm Hằng choáng váng, mở mắt ngồi dậy nhớn nhác nhìn quanh. Rồi bỗng có tiếng lạch cạch mở khóa phía dưới bếp, rồi trong khoảnh khắc Hằng thấy đèn bật sáng. Nàng run rẩy ngồi hẳn lên, rón rén bước lại cửa sổ, vén mảnh nhìn xuống, tim đập như phá vỡ lồng ngực, thì có tiếng ông Jim vọng lên. Cô Hằng ngủ chưa? Tôi đây. Hằng thở phào, mặc vội chiếc áo len phủ ngoài cái áo ngủ, rồi mở vali tìm quần lót. Xong mọi việc, nàng nhìn mình trong gương, vuốt lại mái tóc và ra mở cửa. Ông Jim đứng chờ ngoài hành lang vui vẻ nói. Xin lỗi cô, chắc là cô ngủ rồi. Hằng đáp. Dạ chưa, em tôi chưa có phone, tôi không thể ngủ được. Ông Jim ấp úng nói. Tôi trở lại để thưa với cô câu chuyện này, mời cô xuống dưới nhà. Hằng để ý thấy ít lâu nay, kể cả lúc Hảo còn ở đây, không bao giờ ông Jim vào buồng ngủ của chị em nàng. Buổi đầu vì chưa dọn xong cái kho phía dưới, ông còn gửi Hằng vài thùng ly và giấy chùi tay nhét dưới gầm giường hai chị em. Nhưng từ hôm Eric con trai ông than phiền về việc ông bạc đãi Hằng và Hảo, ông thu dọn lại căn phòng và dành hẳn cho chị em nàng, không bước chân vào nữa. Mỗi khi bất đắc dĩ phải gọi Hằng hay Hảo, ông đứng dưới nhà bấm chuông và chờ hai chị em xuống. Ông Jim vói tay bật thêm đèn, rồi kéo ghế cho Hằng. Ông ngồi đối diện đắn đo một chút rồi nhập đề. Cô ở lại với tôi nhé. Giọng ông khẩn khoản đến tội nghiệp. Hằng vội đáp. Tôi đã nói với ông rồi, tôi ở lại chờ tin em tôi. Ông Jim tha thiết hơn. À, nếu biết tin em cô rồi thì sao? Dĩ nhiên là chỉ nay mai cô sẽ có tin. Nước Canada rộng thứ nhì thế giới, nhưng mọi liên lạc đều rất nhanh chóng. Chắc chắn chỉ nội trong ngày mai cô sẽ biết em cô ở đâu. Chừng đó thì sao? Hằng trấn an ông Jim. Dạ thì tôi gọi nó về đây với tôi. Nói câu ấy, Hằng biết trước sự việc sẽ không xảy ra như vậy. Hảo sẽ rủ nàng đi, chứ đời nào mà Hằng rủ được Hảo quay về. Hằng chỉ muốn làm ông Jim yên tâm mà thôi. Nhưng ông Jim cũng biết thế, cho nên ông hỏi ngược lại. Cô ơi, thế nếu rồi em cô kêu cô về Vancouver thì cô có đi không? Tôi biết trước là ngày mai em cô sẽ điện thoại rủ cô về Vancouver. Cô tính sao hả cô Hằng? Hằng nhìn ông Jim tội nghiệp, bất giác nàng nghĩ đến cảnh giữa một quán vắng thanh thang, nửa đêm có mình nàng và một người đàn ông. Giả như người đàn ông ấy bất thường, nàng không thể nào thoát khỏi tay hắn. Nhưng rõ ràng ông Jim trước mặt nàng lúc nào cũng khoan hòa mực thước, mà có dạo nàng hiểu lầm là chủ tâm bóc lột chị em nàng. Hằng nói. Dạ, dù có đi đâu thì tôi cũng ở lại làm cho ông một năm rồi tôi mới đi. Cái mốc thời gian một năm mà Hằng đưa ra chỉ vì nàng cảm thấy có trách nhiệm trả ơn ông Jim đã bảo trợ hai chị em nàng. Ông Jim sáng mắt nhưng vẫn níu kéo thêm. Cô không thích ở đảo này có phải không, cô Hằng? Hôm trước nghe em cô than phiền như vậy. Hằng gật đầu đáp. Vâng, đảo nhỏ buồn quá. Vậy thì nếu một năm sau, cô vừa hứa với tôi là cô sẽ ở lại đây một năm. Vâng, nếu sau một năm tôi bán bỏ cái nhà hàng này, tôi dọn vào đất liền. Có thể không làm nhà hàng nữa cũng không chừng. Có thể là tôi mở nhà hàng khác hay là business khác, việc đó thì tính sau. Nhưng mà bây giờ tôi giả sử là tôi vô đất liền, thì cô có ở lại với tôi không? Dạ thưa, một năm thì còn lâu lắm, chừng đó chưa biết thế nào ạ. Không lâu đâu cô ạ, thời gian trôi đi nhanh lắm. Tôi hỏi cô để biết trước mà dự trù tương lai. Nếu cô nhất định đi thì tôi đổi kế hoạch. Chuyện của ông thì ông cứ tính, đừng có nghĩ đến tôi. Tôi đâu có thể ở với ông cả đời được. Không có tôi thì ông muốn người khác, lo gì. Ông Jim đứng dậy và bảo Hằng, thôi thế thì cô đi ngủ nhé. Tôi xin lỗi đã làm phiền cô, chúc cô ngủ ngon. Sáng mai tôi sẽ đến sớm phụ với cô, vì em cô đã đi rồi. Ngay ngày mai tôi sẽ phone cho employment, nhờ họ tuyển cho tôi thêm một người phụ việc trong bếp để thay cho em cô. Ông nói good night một lần nữa rồi bước ra cửa sau. Hằng chờ ông khóa cẩn thận rồi mới ủi hoài bước lên lầu. Đứng ở cửa phòng, nàng sực nhớ ra ngọn đèn trong bếp và cả một dàn đèn mờ dưới nhà hàng còn sáng. Nàng toan bước xuống để tắt, nhưng lại ngại bóng tối nên cứ để nguyên, vào buồng khóa cửa lại. Hằng cởi áo ngoài thay quần lót, quay sang giường của Hảo, rồi từ từ ngả lưng nhắm mắt lại. Bỗng chốc, chuyện ra đi của Hảo không còn làm Hằng bận tâm nhiều nữa. Ông Jim đã giải thích rõ cho Hằng biết chỉ nay mai Hảo sẽ liên lạc về. Bây giờ mối ưu tư của Hằng lại chính là ông Jim. Hằng nhớ hôm lên đất liền lần đầu tiên, ông Jim ngồi bên nàng kể lể tiểu sử. Và nàng biết ông năm nay đã 41 tuổi, nghĩa là hơn Hằng đến 16 tuổi. Lúc mới nói chuyện, Hằng tưởng ông Jim muốn gạ gẫm nàng để gả cho thằng con. Không ngờ sau này khám phá ra hình như ông tán cho chính ông. Nhưng cả hai cha con đều không thể gắn bó với Hằng được. Lấy bố thì già quá, mà lấy con thì trẻ quá. Dù sao đi nữa, Hằng cũng thấy ông Jim là người tử tế. Và nếu ông cứ tiếp tục tử tế như thế này, thì nàng sẽ ở lại giúp ông một năm nữa như lời đã hứa. Hằng nằm suy nghĩ đến gần 3 giờ sáng mới ngủ. Sáng hôm sau, Hằng thức quá giấc. Dưới nhà đập cửa ầm ầm, nàng mới choàng dậy, lật đật chạy xuống mở cửa sau để người ta giao thực phẩm. Gã đầu bếp ngồi trong xe đậu ở góc sân bên cạnh. Mấy thùng rác phì phèo điếu thuốc nhìn Hằng mỉm cười. Hằng chỉ đưa mắt nhìn thật nhanh rồi quay chạy lên lầu để thay quần áo. Lúc nàng xuống quầy đã thấy ông Jim ở đó. Ông nhanh nhẹn chào Hằng rồi nhìn dáng điệu mệt mỏi của Hằng và ông lo âu hỏi, "Are you okay?" Theo thói quen, bất cứ khi nào nghe câu hỏi đó, Hằng đều trả lời như máy, "I am okay." Kỳ thực từ sáng đến nay nàng không okay vì nàng rất mệt. Ông Jim cũng nhận ra, ông ân cần nói, cô lên phòng nằm ngủ thêm một lúc nữa đi. Khoảng 11 giờ thì cô xuống lo đợt khách ăn trưa. Hằng toan quay đi thì ông Jim tiếp, nếu em cô phone thì tôi sẽ gọi cô dậy. Hằng nói cảm ơn rồi quay lên lầu. Nàng thay vội quần áo tắt đèn, kéo hết màn cửa sổ, cố gắng ngủ thêm vài tiếng nữa. Ông Jim thay nàng tiếp khách buổi sáng, rồi nán lại đợi nàng dậy. Gần trưa vẫn không thấy Hằng xuống, ông áy náy bước lên gõ cửa. Khách không đông lắm, Hằng không xuống cũng không sao, nhưng ông Jim sợ nàng đau nặng, cần đi bác sĩ chăng, nên ông mới miễn cưỡng gọi nàng. Trong buồng, Hằng choang dậy, ngồi bật lên và đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, ngượng nghịu vì mình ngủ quá giấc. Nàng luống cuống xỏ dép bước nhanh lại phía cửa và nói vọng ra, Tôi xuống ngay bây giờ. Ông Jim nói vào, tôi đây. Jim đây, cô có sao không? Dạ không sao ạ, tôi xuống liền ạ. Vừa nói, Hằng vừa xoay nắm cửa mở hé. Ông Jim xua tay, khỏi, cô khỏi cần xuống. Tôi chỉ lên để hỏi thăm xem cô có khỏe không thôi. Cô nằm ngủ tiếp đi. Ông gật đầu chào và xuống cầu thang. Hằng rửa mặt thay quần áo, trang điểm qua loa rồi ra quầy ngồi. Quán đã thưa khách sau bữa ăn chưa? Ông Jim bảo Hằng, không thấy em cô phone hay là cô ấy không nhớ số điện thoại. Hằng thở dài im lặng, vào bếp tự lấy cho mình một tách cà phê. Nàng mới tập làm quen với cà phê pha lối Mỹ từ 2 tháng nay. Lúc đầu thấy nhạt nhẽo lắm, nhưng cứ uống mãi để yên trí là có thể giúp mình đỡ buồn ngủ. Bấy giờ bỗng có tiếng phone reo. Ông Jim nhấc lên nói vài câu rồi trao cho Hằng. Nhận ra Thục, Hằng vừa mừng vừa giận, nàng hỏi thăm qua la vài câu rồi đòi gặp Hảo. Nghe giọng Hảo, Hằng quát lên: Tại sao về đến nơi không phun cho tao còn mất dạy? Hảo biết chị đang giận ứ lên tới cổ chỉ vì nhớ mình, cho nên Hảo cười để Hằng an lòng. Em mất cuốn sổ ghi số phone, tìm mãi bây giờ mới thấy. Sao, chị khỏe không? Ông Jim có nói gì em không? Hằng đổi giọng dịu dàng. Nói hay không thì ăn thua gì nữa, đằng nào thì mày cũng đi rồi, thế mày về dưới đó được không? Hảo nói nhỏ: Thôi, để em viết thư cho chị, dài dòng lắm, nói phone tốn tiền chết. Nhưng mà em hỏi chị câu này, chị có về đây với em không? Hằng dè dặt đáp: Để từ từ coi, mày cứ viết thư, kể thật rõ cho tao đã. Hảo gắt lên: Ở làm gì trên cái chỗ khỉ ho cỏ gáy đó? Thục giằng lấy ống nghe nói lớn: Chị Hằng, về liền nha, ở trên ấy làm gì phí cả tuổi xuân. Hằng đáp: Ừ thì về chứ, trước sau gì cũng về, gửi lời thăm anh Đảm Thục nhé. Thục nói cảm ơn chị rồi trao điện thoại cho Hảo. Hảo nói nhanh một hơi: Này chị chuẩn bị đi, em mướn nhà xong sẽ phone cho chị. Ở dưới này vui lắm chị ơi, mình phí cả nửa năm rồi. Thôi nhé, em viết thư liền đây, bye chị. Thục đứng dậy trở lại chỗ cũ bên Đảm. Nàng bảo chồng: Chị ấy gửi lời thăm anh đấy. Quay sang phía Hảo, Thục bình phẩm: Bà ấy có vẻ không tha thiết lắm, chắc là chưa muốn về đâu. Hảo thở dài nói: Chưa thấy ai kỳ như bà ấy, lúc nào cũng nặng ơn với nghĩa, muốn trả ơn ông bảo trợ, vô lý, mình đi thì người ta mừng, khỏi phải nuôi. Đảm ngồi yên theo dõi Hảo và Thục, lòng buồn man mác vì biết Hằng không muốn về đây. Hằng về hay không thì cũng chả liên quan gì đến chàng, có thể Hằng về còn làm chàng buồn hơn là đằng khác, nhưng chả hiểu sao Đảm vẫn muốn nhìn lại Hằng. Chàng bảo Hảo: Nếu cô Hằng không về thì Hảo mướn nhà riêng làm gì, thôi thì cứ ở tạm đây cũng được. Hảo nhịn không được nữa, nhíu mày hỏi lại: Nhưng mà ở vào đâu? Con trai nằm lăn lóc thế nào cũng được, nhưng đàn bà con gái thì phải có phòng riêng chứ. Trọng chen vào: Bên Bắc Liêu có 2 phòng đấy. Hảo lắc đầu nói: Không ở như thế được, tự dưng lại dọn vào chung với một người không quen biết. Trọng thêm: Ông ấy già rồi đâu có sao. Già, biết đâu lại gặp phải già dịch. Hảo biết mình lỡ lời, vội nói lấp: Không, ý thì em nói là ở như vậy bất tiện lắm, người ta nói chết. Dứt lời, Hảo bước ra cửa và mọi người lục tục kéo theo. Đảm đi vòng ra sau nhà lấy xe, Thục lôi Hảo ra đứng sẵn trên lề đường đợi Đảm. Khoảng chừng 5 phút thì Đảm lái xe ra, đậu sát lề. Nhìn Thục và Hảo đi bên nhau, Đảm thoáng buồn vì thấy Thục lúc này ốm hẳn đi. Bên cạnh Hảo, nhan sắc Thục càng giảm sút, mặc dầu Hảo chỉ trang điểm rất sơ sài. Đảm nhoài người vói tay mở cửa xe, Thục chui vô trước, ngồi sát Đảm để nhường chỗ cho Hảo. Đảm dồ máy xe lao đi, hướng về phía chợ Tàu. Tiệm ăn buổi sáng còn vắng khách, Thục nắm tay Hảo lôi vào sâu trong góc, chọn chiếc bàn tròn sát cửa sổ. Đảm lẽo đẽo theo sau, kéo ghế ngồi bên Thục và giảng cho Hảo: Đi ăn sớm thì khỏi lấy xấu, nhưng mà lại ít thức ăn quá à. Thường thì khoảng 12 giờ trưa mới có nhiều món cho mình lựa. Thục ngắt lời: Ngồi đây lát nữa thế nào cũng gặp người quen, dân Việt Nam đi ăn tiệm này đông lắm. Quả nhiên, Thục vừa dứt lời thì một nhóm đồng hương bước vào. Thục đưa mắt nhìn Đảm, nói nhỏ: Anh Trúc kìa. Đảm không quay lại, chàng rót trà vào ly và hỏi vợ: Ông ấy đi với ai vậy? Thục nói nhỏ: Mấy người nào lạ lắm. Rồi cả hai vợ chồng cùng cúi xuống cố ý tránh mặt Trúc. Hảo ngạc nhiên hết nhìn Đảm lại ngó Thục. Nàng từ hoang đảo về đây rất mong gặp gỡ bất cứ người Việt nào, cho nên trước thái độ của Đảm và Thục, Hảo lấy làm lạ và hơi thất vọng. Nàng ngơ ngác hỏi: Bộ quen hả? Đảm hững hờ đáp: Quen, ông ấy là dân du học ấy mà, có mời bọn này đến ăn cơm một lần tại nhà. Hảo lại càng thấy Đảm khó hiểu hơn. Người ta đã mời mình đến nhà ăn cơm mà bây giờ gặp lại không thèm chào. Tuy vậy Hảo không tiện hỏi thêm gì nữa. Thục chưa dứt câu thì Trúc từ bàn bên kia nhìn thấy Đảm và Thục, vội xô ghế đứng dậy bước sang thân mật vỗ vai Đảm. Đang ăn, Đảm buông đũa đứng dậy bắt tay Trúc. Dù không ưa Trúc lắm, Đảm vẫn nể Trúc vì 2 lý do. Trúc là người cũ định cư ở đây đã lâu tại Canada, và hơn thế nữa, Trúc tốt nghiệp đại học, đang sắp sửa lấy bằng master. Đảm làm bộ đon đả: Ủa anh Trúc, lâu quá không gặp lại. Trúc ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Hảo. Thục vội giới thiệu: Đây là Hảo, bạn em, mới đến đêm hôm qua. Trúc hơi giật mình nhìn Hảo, đôi mắt chàng thoáng hiện chút niềm vui sau cặp kính trắng gọng vàng rất hợp với khuôn mặt tròn đầy và nước da trắng trẻo thư sinh, chưa một nếp nhăn. Trúc năm nay đã gần 30, nhưng non rất trẻ. Du học năm 70, chàng vừa tốt nghiệp thì cưới vợ Canada để khỏi về nước. Cuộc hôn nhân dị chủng của Trúc kéo dài được có hơn 2 năm thì bể tung, chấm dứt bằng một cuộc ly dị nhanh chóng. Vì chàng chưa có con, Trúc điều đình với vợ đưa tiền cho nàng và giữ lại căn nhà hai người mua chung ở ngoại ô. Cái khuyết điểm và có lẽ cũng là ưu điểm ở Trúc là cuộc sống thường nhật của chàng quá ngăn nắp, cái gì ra cái nấy. Chàng Tây hơn cả Tây chính hiệu, giờ giấc ăn ngủ thời khóa biểu, xếp đặt như một cái máy. Tuy thế, thực sự Trúc không phải là người đáng ghét. Ngoài cái tính máy móc ra, Trúc rất có lòng với Đồng Hương. Bất cứ ai mới đến, Trúc đều ra tận phi trường hoặc ghé khách sạn thăm hỏi và sẵn sàng đưa đi chỗ này chỗ kia, chỉ dẫn và thông dịch. Chàng coi đó như một bổn phận của người đi trước đối với Đồng Hương buổi đầu sang xứ người. Chàng sốt sắng quá, đến độ làm nhiều người ngứa mắt và lên tiếng chửi. Sống với tập thể quả thật là khó, hững hờ quá cũng bị nguyền rủa, mà hăng say quá thì lại bị ngờ vực. Trúc thăm hỏi qua loa mọi người, dành nhiều sự chú ý cho Hảo, hỏi xem Hảo có cần gì thì Trúc sẵn sàng làm tài xế chỉ dẫn. Rồi chàng cáo từ trở lại bàn với bạn bè. Chờ Trúc đi khỏi, Đàm quay sang bảo Hảo. Ông ấy đang tìm vợ đấy. Đẹp trai, học giỏi, tính tình tử tế, tiền bạc đầy đủ. Nhưng mà cô nào xui lắm thì mới lấy ông ấy. Hảo ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại. Sao kỳ vậy anh Đàm? Đàm rót nước trà vào cốc cho Hảo và Thục rồi mới trả lời. Tại vì anh đọc trong sách ấy, thấy người ta nói thế này, này mà anh thấy đúng. Thứ nhất, đàn ông còn độc thân mà biết dành dụm để làm giàu là loại không xài được. Something wrong. Thứ hai là đàn ông mà ngăn nắp quá, nhà không có đến một hạt bụi cũng là loại không xài được. Cũng là something wrong. Anh thấy rất là đúng. Nhà sạch quá thì bạn bè không dám đến chơi. Mình đến chơi ăn miếng bánh, chủ nhà cứ nhìn đăm đăm chỉ sợ mình rớt mảnh vụn ra sàn là chạy tới nhặt ngay. Sống như vậy đâu có được, suốt đời cô đơn. Thục gắp miếng xíu mại vào chén cho Hảo rồi lên tiếng đỡ lời cho Trúc. Tại anh ấy có một đời vợ rồi, cho nên rút kinh nghiệm phải gây dựng tương lai, lo làm giàu. Đàm cãi ngay. Anh ấy không đổi tính thì lấy ai về người ta cũng sẽ bỏ đi. Mặc dù anh ấy là người tốt, hình như cái lúc anh ấy có vợ, nhà cửa lại bê bối hơn là lúc ở một mình. Hảo hỏi cho có chuyện. Thế vợ chồng bỏ nhau lâu chưa? Thục tặc lưỡi đáp. Vợ Canada, lấy nhau từ hồi còn du học. Lúc đó đâu có người Việt mà lấy. Xe đẩy thức ăn tấp nập đi qua đi lại, bốc mùi thơm ngào ngạt. Thục gọi bừa bãi, hầu như món nào cũng lấy, khiến Hảo phải đưa tay ngăn lại. Thục bảo, thôi mày ở trên cái chỗ khỉ ho cò gáy đó, làm gì có điểm sấm. Cho mày ăn một bữa cho mày sợ luôn. Hảo gật đầu và nghĩ ngay đến Hằng, đến những món ăn ngoại quốc mà Hằng khổ sở tập làm quen từ hơn nửa năm nay. Bây giờ chắc lại càng khó nuốt hơn khi không còn Hảo bên cạnh. Hảo bùi ngùi bảo Thục. Làm cách nào tao với mày lên khiêng bà Hằng về đây chứ, ở trên đấy phí cả cuộc đời. Thục ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Vé máy bay có đắt lắm không? Nếu không đắt lắm thì tao với mày cùng bay lên. Bà ấy thấy hai đứa chúng mình lôi kéo, bay ra mới siêu lòng mà theo mình về dưới này. Đàm ngồi trước mặt vợ không bàn góp, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn và nao nao nghĩ đến Hằng. Những ngày kế tiếp, Thục và Hảo chưa kịp thực hiện kế hoạch lên đón Hằng thì Đàm âm thầm một mình bay đi tìm Hằng trong một ngày mùa xuân rực sáng, hiếm hoi trên hải đảo mưa nhiều này. Đàm tìm đường không khó, bởi vì phố nhỏ, tập trung gọn ghẽ, dọc theo bờ biển.